truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 501, nghìn năm khốn hoặc. Các hạ là ai? Thạch Mục không trả lời đối phương mà bình tĩnh hỏi ngược lại. Nam tử tóc xanh nghe thế, lập tức nhíu mắt lại. Một đạo lục quang xuất hiện trong mắt gã. Hai luồng hàn quang xanh biếc theo đó bắn ra, ngưng tụ thành hai thanh lục sắc lợi kiếm. Ánh kiếm lóe lên, phi xẹt qua khoảng cách mấy trượng giữa hai người, đâm vào ngực Thạch Mục. Thạch Mục kinh sợ, trong chớp mắt nhảy tránh sang một bên. Nhưng hắn không thể thoát ra hoàn toàn khỏi ánh kiếm. Một vết thương dài xuất hiện trên bờ vai, máu tươi từ vết thương tuôn ra. Cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt từ miệng vết thương tỏa ra, nỗi thống khổ này giống như phát ra từ tận sâu thẳm trong thần hồn. Vết thương này gây cho hắn sự đau đớn lớn gấp trăm gấp nghìn lần so với các vết thương bình thường khác. Cho dù hắn có một sức chịu đựng vô cùng kiên cường dẻo dai, sắc mặt vẫn trở nên trắng bệch. Thạch Mục liên tục di chuyển. Sau mấy lần thoát ẩn thoát hiện, hắn đã cách xa đối phương vài chục trượng. Hắn vội vàng vận chuyển chấn hồn chú, cơn đau đớn chậm rãi biến mất, sắc mặt hắn từ từ phục hồi lại như cũ. Thanh niên tóc xanh nhìn theo Thạch Mục, trong ánh mắt hiện lên một thoáng kinh ngạc. Thạch Mục hít một hơi sâu rồi đưa tay rút vẫn thạch đao côn đang mang sau lưng xuống. Hắn giữ chặt chiếc côn trong tay, nhìn chằm chằm vào đối phương trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thì ra là người biết chấn hồn chú. Người chính là truyền nhân của Bạch Viên. Đã mấy nghìn năm ở đây không hề có động tĩnh gì, ta còn tưởng rằng hắn đã quên nơi đây rồi đấy. Ánh mắt nam tử tóc xanh bỗng hiện lên một thoáng tiêu điều nhưng biến mất rất nhanh. Mấy nghìn năm. Thạch Mục giật mình khi nghe được tiếng lào bào của nam tử tóc xanh. Ha ha, người đã đến được nơi đây, ắt hẳn đã đoán ra được thân phận của ta rồi chứ. Nam tử tóc xanh khẽ cười rồi nói. Ánh mặt Thạch Mục sáng lên. À, ngươi chính là người đã đánh cuộc cùng Bạch Viên lão tổ. Biểu lộ bên ngoài, Thạch Mục làm ra vẻ như bình tĩnh nhưng trong nội tâm, hắn không thể tin vào việc trước mắt. Theo lời nói của Thanh Viên, ván bài đánh cuộc là sự việc đã xảy ra từ ngàn năm trước đây, chẳng lẽ nguyên thần của người này tồn tại qua thời gian lâu như thế? Việc này thật là không thể tưởng tượng nổi, nguyên thần đã ly thể thì làm sao có thể tồn tại qua nhiều năm như vậy? Hắc hắc, không sai, ta chính là Giang Bắc Đảo. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Thanh niên tóc xanh thoáng nhìn vẫn thạch đao côn đang nằm trong tay Thạch Mục, hỏi. Cái đó không liên quan gì đến ngươi. Thạch Mục lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi không muốn nói tên của mình cũng được, nhưng người làm thế nào lại thông qua được 7 tầng cấm chế trước đây để đến chỗ này, ta rất hứng thú muốn biết điều này. Giang Bắc Đảo bất chợt trở nên lạnh như băng, y nhìn chằm chằm vào Thạch Mục với ánh mắt gắt gao như ánh mắt độc xà. Thạch Mục bất chợt rợn cả tóc gáy, hắn cảm giác như đang bị một đầu cự mãng nhìn chằm chằm. Lại nói tiếp việc trước đây, sau một thời gian dài nghiên cứu những thông đạo mê cung cấm chế, hắn hiểu ra rằng các thông đạo mê cung này được thiết lập dựa trên trận đồ tiên thiên bát quái. Một người muốn phá được một mê cung cấm chế, thì phải đi qua một thông đạo của một trận đồ bao gồm 8 đạo. Người đó chỉ được đi một lần và quan trọng là không được đi sai lối. Nếu người đó chọn sai, trận đồ sẽ biến hóa rồi vây khốn nguyên thần hắn ta trong tử cảnh. Thạch Mục may nhờ có linh mục thần thông mới nhìn ra sự thật, giả của các thông đạo trong từng mê cung. 8 thông đạo tuy rằng mới nhìn thì giống nhau nhưng vẫn có một sự khác nhau nào đó. Sau đó, trong lúc ngẫu nhiên, hắn chợt nhớ lại bản thông thiên ngự linh quyết, mà hắn đã có được từ trong tay của một trưởng lão thông thiên tiên giáo. Trong bản pháp quyết dùng, để tế luyện linh khí này có ghi lại một ít sự biến hóa huyền diệu, của trận pháp tiên thiên bát quái. Tiếp đó, kết hợp với linh mục thần thông, hắn mới có thể khám phá mê cung cấm chế. Hắn liên tiếp phá 7 tầng cấm chế và đi đến nơi này. Nam tử tóc xanh tự xưng là Giang Bắc Đảo đang đứng trước mặt hắn hiển nhiên là, không có vận khí như hắn. Nhưng chưa nói đến việc người này đã dùng cách gì hay là do tác dụng của cấm chế, ở đây mà y đã tồn tại chỉ với hình thái nguyên thần, ở chỗ này suốt mấy nghìn năm không tan. Chỉ nghĩ đến việc y đã dùng đại nghị lực phá được 7 thông đạo trận đồ, rồi đi tới nơi có tầng cấm chế cuối cùng này, họ Thạch cũng thấy được sự bất phàm của y. Nhưng sự bất phàm của y cũng chỉ đến mức đó, sau đó người này lại bị nhốt lần nữa ở đây cho đến tận ngày hôm nay. Thạch Mục hiểu rằng người này đang cố tìm hiểu cách thoát khốn thông qua hắn. Mặc dầu trong đầu họ Thạch, các ý nghĩ liên tục chuyển động, nhưng trên mặt hắn lại không thay đổi chút nào, hắn lạnh lùng nói. Ta làm cách nào để đến được nơi đây, không liên quan gì đến ngươi. Tiểu tử, ngươi không biết tốt xấu, ngươi đã không muốn nói, ta đây đành phải bắt ngươi lại sau đó dùng sư hồn thuật để tìm hiểu. Ánh mắt Giang Bắc Đảo lóe lên một vẻ dữ tợn, y vung tay đánh ra một chảo, một luồng lục quang, từ trong tay y phóng ra hóa thành một thanh loan đao sáng lòa màu xanh lá. Thanh đao nhìn giống như một con lục mãng xà. Lục quang chói mắt phát ra từ người nó. Gần như lập tức, họ Giang không nói hai lời, thân hình y nhoáng một cái, cánh tay y vung lên đánh về phía Thạch Mục. Thanh loan đao như thể hóa thành một mảnh u ảnh màu xanh lá, rồi chém vào cổ Thạch Mục. Kim quang trong mắt Thạch Mục lưu chuyển, hắn lập tức nhìn rõ quy tích của loan đao. Hắn vung tay trái lên, từ trong tay hắn, vẫn thiết hắc đao, nhoáng lên một cái liền hóa thành một mảng đao ảnh màu đen lao lên nghênh tiếp loan đao. Keng! Hai thanh trường đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói tai của kim loại va đập, loan đao xanh lá liền bị vẫn thiết hắc đao chặn lại, đứng im thẳng tắp giữa không trung. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi phi vẫn thiết hắc đao ra, gần như đồng thời, vẫn thạch đao côn từ trong tay phải Thạch Mục bay ra, huyễn hóa ra từng tầng ánh côn, đánh thẳng về phía Giang Bắc đảo. Ngay lập tức, ánh côn như răng khắp nơi kéo theo tiếng gào thét, kinh lực chấn động giống như có trùng trùng điệp điệp hàng núi côn, ánh côn gần như bao vây hơn một nửa khoảng không gian phía trước Giang Bắc đảo. Thần sắc Giang Bắc đảo không thay đổi chút nào, trong mắt y hiện lên một tia quỷ dị, một lớp lục quang lập tức phát ra chói chang quanh thân y. Lục quang cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cái lục ảnh vừa to vừa thô, đó là một cái đuôi cự mãng to như cái vại nước. Cái đuôi cự mãng vừa hình thành ngay lập tức hung hăng tiến vào bên trong vùng bóng côn đang bay lượn đầy trời rồi quật mạnh một cái. Oành một tiếng, bóng côn đang bay tầng tầng lớp lớp bị rối loạn, Thạch Mục biến sắc, hắn vội vàng bay ngược về phía sau nhưng có vẻ như đã muộn. Cái đuôi mãng xã sau khi phá hết côn ảnh, lập tức như ánh sét, hung hăng đập mạnh vào lồng ngực của hắn. Phanh một tiếng, Thạch Mục cảm thấy như bị một cỗ cự lực đánh vào. Thân thể hắn, như một bao tải rách, bị đánh bay đi. Hắn lăn lộn trên không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun ra. Vạt áo trước ngực hắn bị nghiền nát, để lộ ra phía dưới áo là một mảng lân phiến kim sắc, phần lớn lân phiến đã bị vỡ vụn. May mắn khi ở vào thế nghìn cân treo sợi tóc, hắn nghĩ tới và khi triển ngay đồ đằng biến thân, nếu không như thế thì một kích vừa rồi đã làm cho nguyên thần của hắn hao tổn rất nặng. Thạch Mục trở mình, hắn bật người một cái rồi đứng dậy, trên người hắn hiện ra lớp lớp kim quang, toàn thân bắt đầu xuất hiện từng lớp lân phiến kim sắc. Ồ, cổ man tộc, đồ đằng thuật, có chút ý tứ. Giang Bắc Đạo ổ nhẹ lên một tiếng, sắc mặt y càng trở nên lạnh lẽo hơn. Lúc này đây, nửa người phía dưới của họ Giang bất ngờ đã biến thành thân rắn, một cái đuôi rắn tráng kiện đang lắc lư trên mặt đất, y tiến rất nhanh gần tới phía Thạch Mục. Cùng lúc đó, gần như toàn thân Thạch Mục đã được bao trùm bởi lân phiến kim sắc, họ Thạch đã triệt để hoàn thành đồ đằng biến thân, khí tức trên người hắn liên tiếp tăng vọt lên. Ta vốn đang định lưu lại mạng nhỏ cho ngươi, nhưng vì ngươi là hậu duệ của cổ man tộc, vậy thì ngươi sẽ nếm mùi cực kỳ khủng khiếp. Giang Bắc Đảo hét lớn một tiếng, toàn bộ tóc xanh trên đầu y liền dựng thẳng, một mảnh lục quang cực lớn bên trên hiện ra. Sau một khắc, toàn bộ mái tóc xanh như được sống dậy, biến thành vô số đại mãng màu xanh lá, ùn ùn đánh về phía Thạch Mục. Mỗi đầu lục mãng đều to cỡ bằng thùng nước, tầng tầng cuồn cuồn như một tòa núi lớn cự xà đang dâng lên. Thạch Mục kinh sợ, trong đầu hắn hiện lên bóng hình của Giang Thủy Thủy. Nàng này trong Thanh Lan bí cảnh cũng khi triển một chiêu giống chiêu này. Nhưng mà uy thế thì kém xa so với chiêu của thanh niên tóc xanh. Khi Thạch Mục đang cân nhắc, một luồng sóng xa cực lớn đã nhào tới, trước mặt hắn với vô số cái miệng rắn cắn xuống một cách điên cuồng. Mặc dầu trong lòng Thạch Mục giật mình dị thường, nhưng hắn cũng không đến nỗi bị thất kinh. Hào quang từ trên người hắn liền tỏa ra, cánh tay trái hắn phát ra một tiếng oanh rồi hiện ra một tầng bạch quang thấp thoáng, khoảng không xung quanh nổi lên từng trận sóng. Phá! Hắn hét lớn một tiếng. Nắm chặt tay trái thành quyền, hắn hung hăng đấm mạnh vào luồng sóng xa phía trước. Mảng lớn bạch quang mãnh liệt phóng ra, giống như một cơn sóng lửa màu trắng cuồn cuộn dũng mãnh lao về phía trước. Loại bạch diễm do cửu chuyển huyền công biến thành này cực kỳ lợi hại, ngay cả vẫn thiết hắc đạo cũng có thể bị nó hòa tan. Luồng sóng đại mãng đầy trời từ tóc xanh biến ra vừa đụng vào nó liền nhao nhao toán loạn, rồi biến mất, ngay cả những tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Luồng bạch quang cuồn cuộn chỉ trong mấy hơi thở liền phá giải xong bí thuật của thanh niên tóc xanh, bầy lục xà bay lượn đầy trời lập tức biến mất. Dư uy của bạch quang dường như không giảm, nó giống như một đầu nộ long, cuồng thú toàn thân trắng tuyết tiếp tục đánh thẳng về phía thanh niên tóc xanh. Huyền công tầng một đại thành ư? Hừ, đáng ra ta phải nghĩ tới sớm hơn rồi chứ. Giang Bắc Đảo hừ lạnh, y đột nhiên nắm chặt tay phải. Oành! Trên cánh tay của y cũng thình lình hiện ra một mảng lớn bạch quang sáng chói giống như đúc luồng bạch quang của Thạch Mục. Giang Bắc Đảo đánh ra một quyền, mảng bạch quang trên tay y lập tức biến thành một mảnh quang hải mãnh liệt tuôn ra va chạm với luồng bạch quang đang bay tới. Uỳnh uỳnh rầm rầm, hai đạo bạch quang xông tới nhau, va chạm lẫn nhau, phát ra những tiếng vang ù ù giống như núi gào rừng thét, từng vòng rung chuyển có thể nhìn thấy được bằng mắt thường nhộn nhạo lan ra bốn phía khiến cho toàn bộ không gian rung động mãnh liệt, tựa như muốn tan vỡ chỉ trong giây lát. Oành, sau tiếng nổ mạnh như sấm rền đó, hai đạo bạch quang đồng thời tiêu tán, uy lực gần như tương đương nhau, giúp nhau triệt tiêu biến mất. Ngươi cũng luyện cửu chuyển huyền công? Thạch Mục giật mình, trên mặt hắn lộ ra một sự kinh hãi. Chỉ có người tu thành cửu chuyển huyền, công tầng thứ nhất mới có thể mở ra cấm chế khảo nghiệm của phiên thiên côn. Giang Bắc Đảo đã xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên y cũng đã tu luyện thành cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất. Khi nghĩ đến điều này, sắc mặt họ Thạch có chút trầm xuống. Đối phương rõ ràng có tu vi cao hơn hắn, hắn đang cho rằng với uy lực cực lớn của cửu chuyển hoàn công, hắn có thể nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Nhưng bây giờ đối phương cũng như hắn, cũng tu thành cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất, phần thắng của hắn lập tức trở nên rất mong manh. Trong nội tâm Thạch Mục, các ý nghĩ gần như ngay lập tức xuất hiện, hắn lưỡng lự, lo lắng có nên tạm thời lui lại hay không. Ngay vào lúc ấy, toàn thân Giang Bắc Đảo nhoáng lên một cái, y thất tha thất thểu lùi lại phía sau mấy bước. Trên người y, lục quang quang nhanh chóng phai nhạt, tầng bạch quang mãnh liệt trên cánh tay phải y cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một tầng bạch quang mỏng bao trùm phía ngoài vùng bàn tay. Làm sao lại thế này? Có lẽ nào? Giang Bắc Đảo thấy vậy, sắc mặt y đại biến. Thạch Mục thấy cảnh này, trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền hiểu ra. Tu vi của người mặc dù cao, nhưng người đã bị giam ở chỗ mê cung này hàng nghìn năm, nguyên thần lực đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Thạch Mục cười to một tiếng, cả người hắn bay nhào về phía Giang Bắc Đảo, bạch quang trên cánh tay lại sáng lên, hắn tiếp tục đánh ra một quyền. Bạch quang từ tay hắn tuôn ra, hóa thành một đầu hỏa long màu trắng, gương nanh múa vuốt bay về phía Giang Bắc Đảo. Cùng lúc đó, trên người hắn, một luồng xích quang tỏa ra, xích viên pháp tướng xuất hiện, trên thân pháp tướng có một luồng vừa hồng vừa bạch quang mang giao thoa lẫn nhau. Quang mang này là do Thạch Mục đã rót vào pháp tướng một bộ phận huyền công chi lực. Hai tay xích viên pháp tướng đánh ra hai hư chảo, ánh lửa từ trong chảo lóe lên rồi ngưng tụ thành hai thanh đao khổng lồ, trên thân đao hỏa diễm cháy rực. Từ trong miệng pháp tướng phun ra một đoàn xích diễm. Tất thảy cùng nhau dũng mãnh lao tới Giang Bắc Đảo. Họ Thạch lúc này không muốn lãng phí thời gian, hắn gần như ngay lập tức khi triển ra mọi thủ đoạn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 502, ngũ hành khảo nghiệm. Không, đường đường Bắc Đảo yêu, vương như ta làm sao có thể bại trong tay cổ man tộc ti tiện các ngươi. Ánh mắt Giang Bắc Đảo lộ ra một tia tuyệt vọng sau đó chuyển thành điên cuồng. Y ngẩng đầu giống to, thân thể lóe hiện lục quang, biến thành một đầu cự mãng xanh thẫm dài 4-50 trượng. Trên đầu mọc ra hai sừng, nơi bụng cũng có 4 cái nhô lên. Thân hình cự mãng tuy rất đồ sộ nhưng lại không có bao nhiêu khí thế, khiến người ta có cảm giác miệng cọp gan thỏ. Giang Bắc Đảo vừa hóa thành bản thể cự mãng, hỏa long màu trắng đã đánh tới, đâm qua bụng y. Bạch quang lóe lên, phần bụng của cự mãng bị đốt xuyên. Hỏa long trắng toát theo đó chui vào. Ánh mắt cự mãng lộ vẻ thống khổ, nó há miệng gào lên thảm thiết. Có điều ẩn trong ánh mắt lạnh lùng, cự mãng đè nén cơn đau, quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Thân hình nhoáng cái bay lên, đánh tới. Thế nhưng nó không thể bay xa, công kích của pháp tướng xích viên đã điên cuồng rơi xuống người nó. Hai thanh cự kiếm hỏa diễm chém lên thân thể cự mãng. Ngọn lửa hai màu trắng đỏ hầu như chém rời thân thể của nó thành hai đoạn. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng, một đoàn hỗn nguyên chân hỏa hung hăng đánh lên phần đầu cự mãng. Đầu lâu cự mãng kịch chấn như bị thiên thạch va phải. Lân giáp nơi đó vỡ vụn, long giáp cũng cắt đứt, cháy đen một mảnh. Bóng người khẽ nhoáng, Thạch Mục đã xuất hiện trên đầu cự mãng. Hắn quát khẽ một tiếng, tay trái nổi lên bạch quang chói lòa. Sau một khắc hóa thành bóng trắng hung hăng oanh kích xuống đầu đối phương. Ầm, đầu lâu cự mãng vỡ tung, thân mãng khổng lồ vặn vẹo vài cái rồi bất động. Thạch Mục từ từ đáp xuống, khẽ vẫy cánh tay. Pháp tướng xích viên cùng hỏa long trong bụng cự mãng liền chui ngược trở lại vào người hắn. Thi thể cự mãng lóe lên thanh quang, do thực hóa hư, biến thành vô số điểm sáng tụ, lại một chỗ tạo nên quang đoàn xanh biếc lớn cỡ đầu người. Bên trong quầng sáng là một hư ảnh cự mãng bé xíu. Xem ra đây là chút ít nguyên thần lực còn sót lại. Thạch Mục thấy vậy, thở dài khe khẽ. Trong miệng tụng niệm khẩu quyết, thân thể lóe lên kim quang, hư ảnh mãng xà bảy đầu sau lưng Thạch Mục hiện ra, nhào tới cắn nuốt quầng sáng kia. Quang đoàn xanh biếc không hề phản kháng, trong chớp mắt liền bị thôn vệ sạch sẽ. Thạch Mục nhắm chặt hai mắt, đồ đằng mãng xà sau lưng chớp động hào quang. Một cái đầu rắn mơ hồ dài ra một chút nhưng rất nhanh ngừng lại. Hắn từ từ mở to mắt, lắc đầu. Kim quang trên người tiêu tán. Xa ảnh cũng chui vào trong cơ thể, giải trừ đồ đằng biến thân. Tu vi của Giang Bắc Đảo tuyệt đối vượt xa đẳng cấp thiên vị thế, nhưng bị vây khốn ở mê cung này mấy nghìn năm, lực lượng nguyên thần sớm đã cạn kiệt. Vừa rồi thúc giục cửu chuyển huyền công đã khiến chút ít năng lượng còn lại bị thiêu đốt, rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Thạch Mục thở nhẹ một hơi, bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn khắp tám thông đạo trước mặt. Mắt hắn lập lòe kim quang, trong miệng lẩm bẩm, cẩn thận đứng lên. Qua hơn nửa ngày, Thạch Mục tỏ vẻ vui mừng. Tầm mắt rơi vào lối đi ngoài cùng bên phải, cất bước tiến tới. Quanh người hắn đột ngột sáng lên, biến thành thế giới màu vàng tạo thành thông đạo dẫn tới phía trước. Thạch Mục thở phào nhẹ nhõm, căn cứ kinh nghiệm trước kia, lần này hẳn là chọn đúng. Nghĩ vậy, họ Thạch bước nhanh tới. Không quá nửa giờ sau, phía trước đã xuất hiện một cửa ra màu đen. Khi hắn định đến đó thì dị biến phát sinh. Lối đi phía trước đột nhiên hiện ra vô số kim quang, ngưng tụ thành ngàn vạn mũi kiếm cùng màu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số mũi kiếm bay vụt xuống như mưa đánh xuống Thạch Mục, căn bản không thể né tránh. Thạch Mục biến sắc, thông đạo lần đầu xuất hiện cạm bẫy công kích như thế. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Trong lúc suy nghĩ, động tác trên tay họ Thạch không hề chậm đi. Kim quang địa phóng lần nữa thi triển đồ đằng biến, kim lân bao phủ khắp người. Vừa mới hoàn thành biến thân, vô số mũi kiếm đã bay vụt tới, đâm vào người hắn. Từng tràng nổ mạnh đôm đốp, thân thể Thạch Mục run rẩy không thôi. Mũi kiếm màu vàng ẩn chứa lực lượng thần kỳ, tuy rằng không thể phá vỡ vảy rắn của hắn nhưng cũng khiến họ Thạch đau đớn không thôi. Ánh mắt lóe lên lệ mang, tay trái Thạch Mục lần nữa bùng lên ngọn lửa trắng toát, tạo thành bức tường ánh sáng nóng rực che chắn đỉnh đầu. Mũi kiếm màu vàng lập tức bị hơi nóng hòa tan. Thạch Mục thở phào nhẹ nhõm, định dùng bức tường ánh sáng che chở tiếp tục đi tới. Đúng vào lúc này, hào quang trong thông đạo thình lình biến mất, quang mang cùng tiểu kiếm cũng tan biến vô ảnh vô tung. Sau một khắc, lối đi nổi lên mảng lớn lam quang. Rầm rầm. Phía trước đột nhiên xuất hiện vô số sóng nước xanh lam, rào rạt chảy về phía Thạch Mục, bao phủ toàn bộ bức tường ánh sáng vào trong. Lam quang lóe lên, vô số thủy cương thần lôi đánh xuống quang cháo bên dưới. Ầm ầm. Vô số âm thanh như sấm rền nổ vang. Quang cháo rung lắc dữ dội, xung quang bốc lên vô số hơi nước màu trắng. Thạch Mục biến sắc, cắn răng một cái, phất tay triệu hồi bạch quang. Thân thể đại phóng kim quang, ngưng tụ thành một vòng bao hộ hình trứng gà, che chở bản thân bên trong. Hắn lẩm bẩm niệm chú, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Vòng bảo hộ hiện lên vô số hoa văn, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Tiếng nổ vang mãnh liệt. Vô số thủy cương thần lôi hung hăng oanh kích khiến vòng bảo hộ run rẩy không thôi. Thạch Mục không chút lơi lỏng, hai tay kề sát vòng bảo hộ, liên tục phóng xuất chân khí, kiệt lực củng cố la chắn xung quanh. Thủy cương thần lôi, tuy rằng lợi hại thế nhưng nhất thời nửa khắc không thể phá được chướng ngại trước mắt. Qua một khắc đồng hồ, sóng nước cùng thủy lôi trong thông đạo mới biến mất. Sắc mặt Thạch Mục tái nhợt, vừa mới kịch đấu một trận với Giang Bắc Đảo, lúc này liên tục ngăn cản công kích đã khiến nguyên khí của hắn hao hụt phân nửa. Không đợi họ Thạch nghỉ ngơi một lát, thông đạo lại sáng lên vô số lục quang. Từng thân cây to tròn xuất hiện, ầm ầm đập về phía hắn. Thạch Mục trầm mặt, bất chấp chân khí tiêu hao, một tay phất lên, phóng xuất kim tiền kiếm, trong nháy mắt tạo thành cự kiếm lớn chừng 10 trượng. Hắn phất tay đánh ra từng đạo kiếm quyết. Kim tiền kiếm bộc phát kiếm mang chói mắt, hóa thành 10 chuôi cự kiếm màu vàng giống nhau như đúc, đan xoay vào nhau tạo thành kiếm võng cùng màu. Vô số thân cây bị võng kiếm xoắn nát, tạo thành gỗ vụn đầy trời. Đầu tiên là mũi kiếm hệ kim, sau là sóng nước công kích. Lúc này là chiêu số hệ mộc, Thạch Mục ánh mắt lập lòe, âm thầm suy nghĩ. Thân cây xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng lớn, kiếm võng dần bị áp bách, mắt thấy chuẩn bị vỡ vụn. Thạch Mục cắn răng, thân thể đại phóng xích quang, ngưng tụ thành pháp tướng xích viên. Pháp tướng gầm nhẹ một tiếng, song quyền hội tụ hồng quang, hóa thành hai luồng hỏa diễm màu đỏ. Cánh tay pháp tướng nhoáng cái, hai nắm đấm liên tục đánh ra, chống đỡ cây tròn rơi xuống. Đám cây bị quyền ảnh đánh nát, áp lực lên kiếm võng cũng giảm nhiều. Sau một khắc đồng hồ, cây cối rơi xuống mới biến mất, lục đạo chung quanh thông đạo cũng theo đó tiêu tán. Thạch Mục há miệng thở dốc. Không đợi hắn khôi phục thể lực, lục quang vừa biến mất, thông đạo liền hiện lên ánh sáng màu vàng đất, trên đầu kéo đến một mảnh hoàng vân. Ầm đùng đùng, vô số đá vụn như mưa rơi xuống. Thạch Mục sắc mặt ngưng trọng, chân khí trong cơ thể đã gần cạn kiệt. Đến lúc đó, hắn sẽ vào kết cục hồn phi phách tán giống Giang Bắc Đảo lúc trước. Suy tính thật nhanh, họ Thạch triệu hồi pháp tướng xích viên trở lại thân thể sau đó gào to một tiếng, lật tay rút ra vẫn thiết đao côn. Hai tay khẽ động, từng đạo đao mang côn ảnh hiện lên hất văng mưa đá rơi xuống, thậm chí ngạnh kháng với công kích như mưa rơi đầy trời. Thời gian từng chút trôi qua, hoàng mang tiêu tán, đám mây màu vàng đất cũng chợt biến mất. Thạch Mục lúc này thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, lân giáp vỡ vụn, mặt mũi bầm dập. Có nơi còn sưng phồng lên thế nhưng ánh mắt vẫn tản mát tinh quang nhàn nhạt. Vừa rồi hắn đã sử dụng thân thể ngăn cản, chân khí hầu như không bị hao hụt bao nhiêu. Cấm chế nơi đây dựa theo ngũ hành, hiện tại chỉ còn một trọng cuối cùng, Thạch Mục âm thầm suy đoán. Vừa nghĩ như vậy, thông đạo bỗng sáng lên mảng lớn hồng quang, phía trước còn truyền đến âm thanh vù vù. Thạch Mục biến sắc, chỉ thấy trong đạo chảy đến thủy triều đỏ sậm, nhanh chóng ngập tràn, căn bản không thể né tránh. Không đúng, không phải là thủy triều. Kim quang trong mắt lóe lên, Thạch Mục thấy rõ thủy triều kia rõ ràng đồng dạng với dung nham,

Ở bên trong cửa hàng đang ở trên ghế quản sự là một gã nhân tộc béo mập, trong lòng khẽ động, liền cất bước đi vào. Hóa ra là có khách quý quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa. Thất lễ, thất lễ. Quản sự vừa thấy Thạch Mục tiến tới, đầu tiên là sửng sốt, lập tức vội vã đứng lên nói. Người đó thoạt nhìn khoảng chừng đã tuổi ngoài 50, mặc trường bào màu tím, trên đó in một đồ án đồng tiền hình tròn có lỗ vuông ở giữa, trên đầu đội một cái mũ nổi bằng da như quả dưa hấu, thoạt nhìn như là một lão phụ ông hồi hương. Không biết trong quý cát có thể có linh tài ẩn chứa cực âm chi khí không? Thạch Mục nhìn hắn vài lần, cũng không có nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi thăm. Các hạ muốn hỏi cực âm chi khí dùng để tu luyện công pháp trí âm sao? Quản sự béo nọ có chút kinh ngạc hỏi. Không sai. Thạch Mục trả lời. Xin vào bên trong nói chuyện. Quản sự béo nghe vậy, liền gọi một gã hỏa kế coi cửa hàng, còn mình dẫn khách vào trong. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 504, tìm tới Dung Trúc. Một lát sau đó, trong một gian phòng bên trong thiên bảo các nhìn như không lớn nhưng bày biện tao nhã. Đúng rồi, không biết các hạ tu luyện loại công pháp trí âm nào. Quản sự béo mời Thạch Mục ngồi xuống, gọi người hầu bưng lên hai chén linh trà rồi hỏi. Thế nào, chẳng nhẽ đối với công pháp khác nhau, cực âm khí cũng có sự khác biệt phải không? Thạch Mục hỏi lại. Ha ha, cũng không hẳn thế. Chỉ là, như tại ha được biết mấy môn trí âm công pháp ở trong thánh địa, ngoại trừ cực âm khí ra, còn cần không ít loại đan được cùng linh tài khác nữa, thiên bảo các chúng ta đều có. Quản sự béo xua tay trả lời. Tại hạ lần này đến đây, chỉ vì cực âm khí, về phần những vật khác, để sau hãng nói. Chẳng biết quý các có vài loại cực âm khí chứ? Thạch Mục hỏi. Các hạ nói đùa rồi, cực âm chi khí này với cực dương chi khí đều là, vật có thể gặp mà không thể cầu. Thiên bảo các chúng ta cũng chỉ có một loại mà thôi, chính là một giọt chân huyết thiên thú băng hoàng. Hơn nữa cực âm chi khí ẩn chứa ở trong đó độ tinh thuần cực cao, có thể nói là thượng phẩm trong thượng phẩm. Quản sự béo cười nói. Chẳng biết có thể để ta nhìn qua một chút. Thạch Mục trong lòng khẽ động, hỏi. Cái này, được rồi. Xin mời theo ta. Quản sự béo hơi chút do dự, nhưng vẫn đáp ứng. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi tới trước bức tường đá, ở phía trên tìm tòi một lúc, nhẹ nhàng nhấn một cái. Xoạch. Những thanh âm cơ quan mở ra vang lên, trên tường bất ngờ hõm lại một cái lỗ lớn. Bên trong cái lỗ lớn bỗng nhiên xuất hiện một cái lồng thủy tinh hình trứng. Mời các hạ xem qua, đây là tinh huyết băng hoàng. Quản sự béo xoay người lại, hướng Thạch Mục nói ra. Thạch Mục cũng không đứng dậy, ánh mắt nhất thời ngưng tụ, liền thấy bên, trong cái lồng thủy tinh có một viên châu trong suốt màu lục lớn chừng ngón tay cái, mà viên châu kia bao bọc trong đó một giọt máu màu đen. Giọt máu đó thoạt nhìn như một viên ngọc trai màu đen, mặt ngoài có một loại linh động lộng lẫy chậm rãi chuyển động, giống như vật còn sống. Đôi mắt hắn chớp chói ánh sáng vàng, lập tức phát hiện ở bên ngoài giọt máu đen, mơ hồ có thể thấy được một số luồng cực âm chi khí nhỏ như sợi tóc mà gần như là trong suốt ẩn ẩn truyền ra, có điều vừa chạm vào bề mặt bên trong viên châu liền trực tiếp bị thu nạp lại không thấy bóng dáng. Thạch Mục tuy chưa chính thức bắt đầu tu luyện công pháp huyền công nhị chuyển, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng đối với giọt máu tươi này, nói đúng ra, là cực âm chi khí nồng đậm ẩn chứa bên trong giọt máu sinh ra một chút cảm ứng. Loại cảm ứng này càng giống, như là một loại khát vọng mãnh liệt phát ra từ bổn nguyên vậy. Chỉ là sau mười mấy hơi thở, quản sự béo liền đem giọt máu thu lại, đi về chỗ cũ ngồi xuống. Chẳng biết giọt băng hoàng tinh huyết này giá cả như nào. Thạch Mục hỏi. 2000. Quản sự béo nói, vươn dài cánh tay, khoa tay giơ ra hai ngón tay. Cực phẩm linh thạch. Thạch Mục nghe vậy, ý niệm trong đầu chuyển động, mở miệng hỏi. Ha ha, các hạ thật biết nói đùa, tất nhiên là cực phẩm linh thạch rồi. Chẳng biết ý tứ các hạ như thế nào. Quản sự béo cười ha hả nói. Đắt như vậy. Ta nói tên mập kia, ngươi thế nào ra giá lung tung vậy? Thải Nhi vừa nghe, không khỏi kêu la. Giá tiền này kỳ thực cũng không đắt, dù sao vật này cũng là ở Thanh Lan Thánh Địa, nếu là nơi khác của Di Dương Tinh Vực, cũng không nhất định có thể nhìn thấy được. Quản sự béo cũng không có tức giận, chỉ là có chút thú vị nhìn Thải Nhi đang ở trên vai của Thạch Mục, miệng giải thích. Không dối gạt trưởng quỹ, tại hạ hôm nay mang theo không nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể ít hôm nữa mang thêm linh thạch quay trở lại thôi. Thạch Mục tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vừa nghe tới cái giá tiền này, cũng không khỏi âm thầm tắc lưỡi, đành nói rõ. Phải biết rằng, một viên cực phẩm linh thạch có thể đem đổi lấy 100 viên thượng phẩm linh thạch, so với bản thân là một khoản tài phú xa xỉ. Không sao cả, giọt băng hoàng tinh huyết này kỳ thực được coi là chi bảo trấn điếm của bản các cũng đã lâu. Thật ra thì công pháp các hạ tu luyện đối với cực âm chi khí, nói độ tinh thuần yêu cầu không cao, u minh quả và liễu âm thạch cũng là lựa chọn tốt, giá cả so với băng hoàng tinh huyết rẻ đi không ít, và lại ở trong phường thị này, cũng không khó tìm lắm, trưởng quỹ béo cười ha hả nói. Đa tạ trưởng quỹ không tiếc chỉ giáo, tại hạ nhất định cân nhắc. Thạch Mục nói lời cảm tạ, sau đó liền dẫn Thải Nhi rời khỏi cửa tiệm. Quý khách xin dừng bước. Thạch Mục vừa mới quay người lại, chợt nghe quản sự béo gọi lại. Còn có chuyện gì vậy? Thạch Mục xoay người lại, nghi hoặc hỏi. Tại hạ nhìn từ trang phục của các hạ mà nói, nhìn ra các hạ đúng là trăm năm đệ tử mà thánh địa mới thu nhận, vì vậy có đôi lời muốn nói. Béo quản sự nói rằng. Mời nói. Thạch Mục nói ra. Chắc hẳn các hạ ngày hôm nay đã có linh địa của mình. Kỳ thực sau này linh địa có sản vật hay linh tài nào, cũng có thể sai người đem tới Thông Lưu phường này giao dịch, hoặc là bán cho Thiên Bảo các chúng ta, không hẳn không phải là một cách tích lũy tài phú. Các hạ một đường có thể thấy những quầy hàng ở giữa đường này, đó là một số trăm năm đệ tử cũ cho thủ hạ mở ra. Quản sự béo nói. Thì ra là vậy, đa tạ trưởng quỹ chỉ rõ. Thạch Mục chắp tay nói. Không cần khách khí như thế, khó mà gặp được đồng tộc, đây là chuyện nên làm. Các hạ nếu ngày sau có cần, cứ tới nơi này, nhất định cho ngài một cái giá cả hợp lý. Quản sự béo vừa cười vừa nói. Từ trong Thiên Bảo các đi ra, Thạch Mục thở một hơi, lại liền một mạch đi vào hơn 10 gian cửa hàng. Kết quả cũng chỉ phân biệt các nhà tìm được nhà có bán ra U Minh Quả và Liễu Âm Thạch mà lại giá cả cũng hơn 1.000 khỏa cực phẩm linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, quản sự béo là niệm tình đồng tộc mà không có gạt hắn. Lại qua hơn nửa canh giờ, Thạch Mục vẫn như trước hay tay trống trơn, nhưng là lại có một thu hoạch lớn khác. Khi đang cùng một quản sự một cửa tiệm khác nói chuyện, Thạch Mục trong lúc vô tình hỏi thăm được nơi ở của luyện khí đại sư Dung Trúc, ước hẹn cùng tiền bối của Lãnh Thúy Hoàn. Có người nói Dung Trúc đại sư ở trong Thông Lưu phường có mở một cửa hàng tên là Bách Luyện Đường, chuyên môn bán các loại thành phẩm linh khí, đồng thời đúng là một trong ba tam đại luyện khí đường trong Thông Lưu phường, vị trí ngay ở một chỗ ngã tư đường đá xanh cách khoảng trăm trượng, không khó tìm lắm. Thạch Mục thoáng nghe ngóng chút, rất nhanh liền tìm được nơi này. Đi tới trước cửa Bách Luyện Đường, nhập vào trong mắt của Thạch Mục là một ngôi tháp bát giác đứng lẻ loi, tổng cộng có 3 tầng, toàn thể làm bằng mộc liệu, thoạt nhìn cổ xưa. Thạch Mục mang theo Thải Nhi cất bước đi vào, trước mặt liền thấy, trong trung tâm tòa lầu có một cái cầu thang hình xoắn ốc thông lên lầu 2, mà ở thang lầu ở xung quanh, đều bày những cái bàn hồng mộc, trên đó để nhiều loại linh khí. Ở xung quanh nơi đó, có top 5 top 3 người tụ lại thấp giọng nói chuyện với nhau, hình như đang do dự mua lấy một kiện linh khí. Thạch Mục đảo mắt nhìn qua, liền thấy những linh khí ở trong cửa hàng tuy rằng chế tác hình thù khác nhau, tất cả phẩm chất đồng nhất đều là hạ phẩm linh khí. Mà những linh khí này mặc dù thuộc về hạ phẩm, nhưng giá cả vẫn là xa xỉ, trong đó có một thanh phủ văn linh kiếm nhìn cũng không có đặc biệt, giá cả liền cao tới 1.000 thượng phẩm linh thạch, tương đương với 10 miếng cực phẩm linh thạch. Thạch Mục âm thầm cảm thấy may mắn, lúc này tới lấy món thượng phẩm linh khí, không phải bỏ tiền ra mua, bằng không dù là một kiện hạ phẩm linh khí cũng làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn. Ngay khi Thạch Mục lướt mắt nhìn qua, một gã quản sự dáng người thấp bé, lỗ tai xanh biếc dài hẹp đi tới, hướng hắn thi lễ một cái. Quý khách doanh môn, không có từ xa tiếp đón, chẳng hay các hạ có cần gì không? Lục phu quản sự cung kính hỏi. Tại hạ lần này tới đây, là vì muốn gặp Dung Trúc đại sư, chẳng biết có thể hay không dẫn ta giới thiệu một chút. Thạch Mục hoàn lễ trả lời. Chẳng hay quý khách tìm Dung Trúc đại sư là có chuyện gì? Nếu trong khả năng của tại hạ, tự nhiên hết sức giúp đỡ, còn không cố gắng không nên quấy rầy đại sư. Lục phu quản sư có chút kinh ngạc, lập tức mở miệng trả lời. Chẳng biết bằng vào vật này, tại hạ có diện kiến đại sư hay không? Thạch Mục nói, chìa tay xuất ra một vật. Tên lục phu quản sự kia thấy vật trong lòng bàn tay của Thạch Mục, là một miếng chú tạo chùy nho nhỏ, thoạt đầu sừng sốt, lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, lập tức đưa tay nhận lấy, đặt ở trước mắt tỉ mỉ dò xét. Không sai, đúng là tín vật đặc thù của Dung Trúc đại sư. Tên lục phu quản sư nhìn một lúc lâu, mới tự lẩm bẩm nói. Đã như vậy, có thể dẫn bọn ta đến gặp đại sư được không? Thải Nhi đứng ở trên vai của Thạch Mục, có chút không nhịn được nói. Không được vô lễ. Thạch Mục liền vội vàng nói. Cái này, thực không dám giấu, Dung Trúc đại sư say mê luyện chế linh khí, bình thường không có ở trong Bách Luyện Đường này. Tại hạ cần phải thông báo trước một tiếng. Lục phu quản sự liếc mắt nhìn Thải Nhi rồi nói. Làm phiền rồi. Thạch Mục nói rằng. Lục phu quản sự đáp lại một tiếng, liền chuyển thân lên lầu 2. Kết quả một lát sau đó, mới lại từ trên lầu đi xuống, nói rằng. Được, đại sư đồng ý gặp mặt, xin mời các hạ đi theo ta. Thạch Mục vốn tưởng rằng, phải đi theo lục phu quản sự tới cái mật thất hay nơi nào đó, lại không ngờ đối phương lại dẫn hắn ra khỏi Thông Lưu phường, về lại trong Huyền Linh tháp. Một lát sau đó, hai người một chim thông qua truyền tống trận tiến vào trong một mảnh rừng núi. Vừa mới bước vào, một luồng khí nóng phả vào mặt. Thạch Mục ở trong mũi đều ngửi thấy một luồng hơi nóng đặc trưng của núi lửa. Ánh mắt liền đảo qua, liền thấy ở trước mặt ngoài mười mấy dặm, đứng đó một tòa núi lửa màu đen cao lớn. Ở bên trên ngọn núi màu đen, Thạch Mục thấy được hơn 10 người nhân công đang ở, trên bờ một con rạch khơi nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, từ trong miệng núi lửa dẫn vào gian thạch thất nhỏ ở giữa sườn núi. Nơi này thật là nóng. Thạch Đầu, ngươi nói ngọn núi lửa này có thể có hỏa tinh phách không? Không bằng ngươi bắt vài con để ta nếm thử. Thải Nhi cảm thán nói ra. Nơi này đúng là một tiểu thế giới tư nhân mà Dung Trúc Đại Sư mở ra, không có truyền gọi, bất luận kẻ nào cũng đều không được tự ý tiến vào chỗ miệng núi nữa. Lục Phu Quản Sự vừa nghe Thải Nhi nói, vội vàng nhắc nhở. Thải Nhi, một lúc nữa ta gặp Dung Trúc Đại Sư, ngươi vào trong túi linh thú đợi một chút đi nhé. Thạch Mục nói, tay vung lên theo lời nói, thu lấy Thải Nhi. Linh sủng của ta thường ngày hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có ý mạo phạm, các hạ đừng trách. Thạch Mục nói, các hạ khách khí, mời đi bên này. Lục Phu Quản Sự nói, dẫn theo Thạch Mục hướng lên trên núi. Sau một nén nhang, Thạch Mục cùng Lục Phu Quản Sự đứng trước gian nhà đá nho ở giữa sườn ngọn núi lửa, nhìn không có gì đặc biệt. Tên Lục Phu Quản Sự kia tiến lên trước tiên, ở trên cửa đã gõ vài tiếng cốc cốc. Bẩm báo đại sư, đã đưa khách nhân tới. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 505, thực hiện lời hứa. Cứ để hắn vào, ngươi có thể trở về. Một giọng nói sang sảng từ cửa đá truyền ra. Vâng. Quản sự ra xanh liếc nhìn Thạch Mục sau đó quay người rời đi. Thạch Mục tiến lên vài bước, đẩy cửa tiến vào thạch thất. Chỉ thấy một ngọn lửa đỏ thẫm đang hừng hực thiêu đốt giữa lò nung được kết nối với nhiều khe rãnh ngoài phòng, nơi thu nhạp nham thạch nóng chảy từ miệng núi lửa. Bên cạnh ngọn lửa kia, một hán tử thấp lùn, vạm vỡ cầm kìm sắt trong tay kẹp một khối kim loại đen kịt. Chiều cao của y không bằng một nửa Thạch Mục. Vẻ ngoài giống với nhân tộc, chỉ là phân nửa khuôn mặt bị bộ râu xám che kín. Bộ râu được túm buộc gọn gàng, tựa như mái tóc rủ xuống khuôn ngực. Cơ bắp trên người y phồng lên. Làn da màu đỏ sậm càng được phản chiếu rạng rỡ dưới ngọn lửa nóng bức. Dòng Trúc Đại Sự, Thạch Mục chắp tay nói ra. Đưa thứ kia cho ta. Không đợi Thạch Mục nói hết, hán tử kia cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đưa tay ra rồi nói. Vâng. Thạch Mục đáp lại sau đó cung kính đưa miếng chú tạo chùy kia tới. Ồ. Dòng Trúc nheo mắt đánh giá chú tạo chùy lơ lửng trước mặt, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc sau đó ngẩng đầu nhìn qua Thạch Mục. Ánh mắt họ Thạch bình tĩnh nhìn lại đối phương. Nếu ta nhớ không lầm, đây là vật năm đó lão phu giao cho đệ tử trăm năm tên là Lãnh Thiền. Ngươi là gì của hắn? Dòng Trúc nói ra. Vãn bối không có quan hệ gì với Lãnh Thiền. Thạch Mục trả lời không chút do dự. Tại sao tín vật này lại nằm trên tay ngươi? Dòng Trúc hỏi. Lúc nhận được thứ này, vãn bối nghe người ta nói mặc kệ là ai, chỉ cần mang theo tín vật đều có thể nhận linh khí từ chỗ đại sư. Thạch Mục không trả lời vấn đề của Dòng Trúc mà hỏi ngược lại. Dòng Trúc ngẩng đầu nhìn Thạch Mục sau đó đưa mắt quan sát chú tạo chùy. Người đưa cho ngươi tín vật chưa từng nói thứ này có thời hạn sao? Dòng Trúc lại nói. Chưa từng nghe qua. Thạch Mục âm thầm cả kinh. Vật lão phu chế thành há nằm phủi bụi cả đời. Ngày đó Dòng Mỗ và Lãnh Thiền đã lập giao ước 30 năm. Lão phu đã đợi hắn tròn 40 năm. Món linh khí đó đã được bán cho người khác từ vài năm trước rồi. Dòng Trúc tiếp lời. Theo ta được biết, lúc ấy đại sư, bởi vì một chút duyên cớ nên không thể thực hiện đúng hạn lời hứa của mình. Hôm nay lại có chuyện quá hạn như thế này, chẳng lẽ đây là cách làm ăn của người sao? Thạch Mục nhướng mày nói ra. Ngươi cứ bình tĩnh. Món linh khí đó tuy rằng quá hạn không lấy, nhưng nếu ngươi đã mang theo tín vật năm đó, Dòng Mỗ nhất định không để ngươi đến không công. Hiện tại lão phu có thể cho ngươi hai lựa chọn, ngươi tự suy nghĩ lấy. Dòng Trúc nói ra. Lựa chọn thế nào? Thạch Mục hỏi. Thứ nhất, ngươi có thể chờ thêm vài năm, lão phu có thể căn cứ công pháp tu luyện để chế tạo cho ngươi một kiện thượng phẩm linh khí thích hợp. Tạo nghệ luyện khí của ta lúc này đã vượt xa năm đó, nên ngươi không cần cung cấp tài liệu luyện khí nhưng phải trả tiền chế tạo. Dòng Trúc nói ra. Lựa chọn còn lại. Thạch Mục hỏi. Thứ hai, trong kho của ta còn có một ít linh khí chưa tìm được chủ nhân. Ngươi có thể chọn một cái xem như đền bù tổn thất. Dòng Trúc trả lời. Ta có thể chọn lấy một kiện. Thạch Mục ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi đừng vội cao hứng. Trong kho là vô số linh khí từ hạ phẩm đến cực phẩm để chung một chỗ. Lúc lựa chọn, ngươi phải đứng ngoài cấm chế do lão phu bố trí, không thể cảm nhận được tính chất, phẩm giai của chúng. Cho nên lựa chọn của ngươi chỉ có thể bằng vào vận khí. Hơn nữa, lão phu không ngại nói cho ngươi biết, phân nửa bên trong đều là hạ phẩm linh khí. Được rồi, lựa chọn thế nào là tùy ngươi. Dòng Trúc nói ra. Vãn bối chọn phương án thứ hai. Thạch Mục nhíu mày nhưng lập tức trả lời. Dòng Trúc nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ Thạch Mục quyết định nhanh như vậy, càng không nghĩ tới hắn lại chọn phương án sau. Có thể nói cho lão phu vì sao ngươi lại không lựa chọn phương án thứ nhất, chẳng lẽ mấy năm cũng không chờ được? Dòng Trúc nhìn chằm chằm vào mắt Thạch Mục rồi hỏi. Vãn bối cần gấp một kiện linh khí vừa tay, không thể chờ đợi quá lâu. Thạch Mục trả lời. Thời gian cấp thiết quả thật là một trong những lý do khiến Thạch Mục đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ. Sở dĩ hắn không chọn phương án thứ nhất chủ yếu là vì công pháp sở tu quá mức đặc thù, căn bản không thể để ai biết được, cho nên không có khả năng để Dòng Trúc căn cứ đặc điểm công pháp để tạo ra linh khí. Mặt khác, nguyên nhân chủ yếu là hắn tương đối tự tin vào linh mục thần thông của mình. Tin rằng dù ở bên ngoài cấm chế cũng có thể chọn được linh khí tốt nhất. Nếu ngươi đã quyết định, đến lúc đó không được đổi ý. Đi theo ta. Dòng Trúc nói xong liền quay người đi vào thạch thất. Một lát sau, Dòng Trúc đứng trước một vách tường nhìn như bằng phẳng, trong tay sáng lên quang mang đỏ thắm, xoay nhẹ một vòng. Từng trang xoẹt xoẹt xoẹt, vang lên. Thạch Mục nhìn thấy vách đá đột nhiên lõm đi một khối, để thông đạo màu đen cao chừng nửa trượng. Theo sát ta. Dòng Trúc nói xong liền đi vào. Thạch Mục thấy vậy vội vàng cúi người đi theo. Thông đạo kia kéo dài xuống dưới hơn 10 trượng, nối liền một căn thạch thất kín mít. Sau khi vào được thạch thất, Thạch Mục nhìn thấy trần nhà vòm lên, nơi đó khảm 5-7 viên dạ minh châu lớn chừng quả đấm xếp thành bắt đầu, tỏa ra ánh sáng trắng muốt, cũng là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Chung quanh thạch thất là rất nhiều giá gỗ cỡ nhỏ, bên trên có đặt từng kiện binh khí hình thù quái dị. Được rồi, linh khí tồn kho của ta đều ở nơi này, ngươi có thể chọn lấy một kiện. Nhớ rõ, ngươi chỉ có một cơ hội mà thôi. Dòng Trúc đứng ở góc mật thất, khoanh tay trước ngực. Thạch Mục gật nhẹ đầu, lúc này phóng xuất thần thức đảo qua một vòng, phát hiện những giá gỗ kia bị một tầng cấm chế vô hình bao phủ, ngăn cách thần thức bên ngoài, không cách nào xâm nhập. Hắn cũng không quá ngạc nhiên, trong mắt kim quang lóe lên quét tới giá gỗ. Bởi hắn quen dùng trường đao, nên đầu tiên nhìn về phía một hộp trường đao trên giá gỗ bên trái. Thanh trường đao này rộng chừng 3 ngón tay, đao dài 4 thước, toàn thân đen nhánh, tản mát hàn quang thấu xương. Có điều hắn vận dụng linh mục cũng không thể nhìn chấn động linh lực từ chuôi đao này. Nhìn qua, thanh đao trước mắt chỉ như một kiện binh khí có chút sắc bén mà thôi. Thạch Mục nhìn sang một kiện linh khí hình tròn bên cạnh, kết quả phát hiện bản thân không thể nhìn ra phẩm giai của nó. Trải qua mấy phen thăm dò, họ Thạch không khỏi cười khổ một tiếng. Linh mục thần thông cũng không có tác dụng ở đây, có lẽ hắn đã quá tự tin rồi. Kể từ đó, lựa chọn kế tiếp cũng chỉ có thể nhờ vào vận khí. Không còn cách nào khác, hắn đành thu hồi kim quang trong mắt. Bắt đầu quan sát cẩn thận từng kiện linh khí từ giá gỗ ngoài cùng bên trái. Qua nửa canh giờ, Dòng Trúc vẫn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, không hề lên tiếng hối thúc, chỉ đứng ở góc khuất, thỉnh thoảng sờ sờ cằm, bộ dáng trầm tư. Kỳ thật Thạch Mục hầu như nhìn qua tất cả linh khí trên kệ một lần, nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Càng nghĩ hắn càng thiên về hộp trường đao ban nãy. Dù sao hắn vốn quen dùng đao. Dù cho linh khí này phẩm giao không cao nhưng vẫn có thể sử dụng thuận tay. Ngay lúc hắn định quay đi chợt thấy một thanh trường côn màu đen hầu như trùng màu với giá gỗ. Bởi vì thứ này có màu sắc cùng độ dài tương tự giá gỗ, lại thêm sự chú ý của Thạch Mục, đều bị linh khí xung quanh hấp dẫn nên lúc trước không nhìn thấy nó. Thạch Mục tiến đến vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm trường côn màu đen. Chỉ thấy côn này dài hơn một trượng. Thân côn đen nhánh, rộng bằng cánh tay. Bề mặt đầy lỗ li ti, thoạt nhìn giống như sử dụng búa rèn nện xuống ngàn vạn lần. Hai đầu trường côn có khắc vô số phù văn li ti. Thạch Mục dò xét kỹ càng trường côn, trong lòng dấy lên linh cảm khác thường. Hình ảnh phiên thiên côn từ trên trời giáng xuống ngày ấy đột nhiên tái hiện trong đầu. Lúc này, hắn quay người nhìn Dòng Trúc, chỉ tay về phía trường côn màu đen. Chưa đợi Thạch Mục nói gì, ánh mắt của Dòng Trúc tựa hồ hiện lên một tia ảo não rất khó nhận ra. Họ Thạch thấy vậy, không khỏi âm thầm vui vẻ. Một chút đắn đo cuối cùng cũng bị ném đi. Dòng Trúc đại sư, vãn bối muốn hắc côn kia. Ai? Được rồi, xem như tiểu tử ngươi may mắn. Đôi mày Dòng Trúc giật giật, giọng nói pha chút tiếc nuối. Chỉ thấy lão vẫy nhẹ tay, trường côn màu đen liền bay về phía Thạch Mục. Hắn đưa tay nắm lấy, lập tức phóng xuất thần thức dò xét, sau đó tiện tay múa vài đường côn. Vẻ mặt vui sướng có chút giảm sút. Quả nhiên là thượng phẩm linh khí, tiếc là hơi nhẹ một chút nên không thuận tay lắm. Thạch Mục có chút tiếc nuối. Kết quả hắn chưa nói xong, trường côn trong tay bỗng nhiên trầm xuống, suýt nữa tuột tay rơi xuống mặt đất. Cảnh này khiến hắn cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn lại Dòng Trúc, người đang dùng biểu cảm tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 506, Thông Thiên Thập Bát Côn. Đại sư, phẩm giai của kiện linh khí này như thế nào? Thạch Mục hỏi. Hừ, tiểu tử này, tầm nhìn của ngươi thật là thiển cận, còn dám chê bai như ý tấn thiết côn do lão phu chế ra quá nhẹ ư. Trúc Dung có vẻ tức giận. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Thạch Mục chắp tay nói. thấy Thạch Mục tỏ vẻ cung kính, sắc mặt Dung Trúc mới trở nên dễ nhìn hơn một chút. Sở dĩ gọi thiết côn này là Như Ý Tấn Thiết Côn, chính bởi vì nó ẩn chứa lực lượng của trọng lực pháp tắc. Vì vậy nó có thể biến hóa theo ý muốn của người sử dụng nó, có thể biến lớn lên, biến nhỏ lại, biến nặng, biến nhẹ. Mặc dù đây chưa phải là kiện linh khí trung phẩm cao giai nhất do lão phu luyện chế, nhưng đây lại là một trong những tác phẩm mà lão phu cảm thấy tâm đắc nhất. Do chưa thể tìm được chủ nhân phù hợp cho nó nên thiết côn mới còn nằm lại trên kệ đến hôm nay, ta không ngờ rằng nó lại trở thành tiện nghi cho ngươi. Dung Trúc vừa dịu dàng nhìn chăm chú vào hắc thiết côn, như đang nhìn vào đứa con thân thuộc của mình, vừa nhẹ nhàng nói với Thạch Mục. Vãn bối đa tạ tiền bối đã trao tặng món đồ yêu thích của mình, Thạch Mục chân thành nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc trên phần thân xù xì của thiết côn, khi biết được giá trị của nó. Mà thôi, ngươi đã có thể chọn chúng nó từ trong vô số binh khí trên kệ, đó là hữu duyên. Dung Trúc nói ra, tiền bối đã nói Thanh Như Ý Tấn Thiết Côn này có thể biến hóa lớn nhỏ như ý, nặng nhẹ tùy tâm. Không biết sự biến hóa này có cực hạn hay không? Thạch Mục hỏi, côn này khi biến lớn, có thể lớn ngàn trượng, khi biến nhỏ, có thể nhỏ bằng cây tăm, nhẹ thì như lông hồng mà nặng thì có thể đạt tới hơn 10 vạn cân. Nhưng lão phu tin rằng, đó chưa phải là cực hạn cuối cùng của nó. Chính lão phu cũng đang muốn nhìn một chút xem, khi ở trong tay ngươi, tấn thiết côn này có biến hóa đạt đến mức nào. Tiền bối, bây giờ vãn bối có thể thử dùng côn một lần được chăng? Nghe Dung Trúc nói xong, Thạch Mục trở nên mừng rỡ, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện gì đó rồi mở miệng hỏi. Tấn thiết côn đã là linh khí của ngươi, ngươi muốn làm thí nghiệm thế nào thì cứ tự quyết định. Dung Trúc đáp. Được họ Dung đồng ý, Thạch Mục lập tức rút ra vẫn thiết hắc đao, cùng vẫn thạch đao côn đang đeo trên lưng, rồi hợp cả hai lại một tạo thành vẫn thạch mạch đao, hắn nắm chặt lại dùng hết sức vung lên. Một mảnh ô hắc đao ảnh xuất hiện chém mạnh lên phần thân bằng thép ròng của tấn thiết côn. Keng, một âm thanh vang lên, vẫn thạch mạch đao trong tay Thạch Mục bị chấn động ngược lại, văng ra. Thạch Mục nhìn lại, chỉ thấy trên thanh trường côn màu đen tuyệt nhiên không có một chút dấu vết nào, trên mặt hắn lập tức lộ ra mừng rỡ, vui vẻ. Thanh đao này, chẳng phải là làm bằng vẫn tinh huyền thiết ư? Dung Trúc vội vàng kêu lên ngay khi ánh mắt hắn vừa lướt qua thanh mạch đao trong tay Thạch Mục. Vẫn tinh huyền thiết là gì? Thạch Mục nghi ngờ, nói, đưa cho lão phu nhìn qua xem nào. Dung Trúc vừa nói vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mạch đao. Thạch Mục chần chừ, có vẻ như hắn không muốn đưa mạch đao cho họ Trúc. Dung Trúc hầu như không để ý đến hắn, lão nhấc ngang thanh mạch đao lên, gõ nhẹ lên thân đao hai cái, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, tiếp theo các ngón tay lão sáng rực lên sắc đỏ. Lão xoa bóp, nhấn nhá thanh đao kiểu như xem mạch cho người bệnh, sau một hồi lão đưa đao trả lại cho Thạch Mục, nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi thật sự là gặp được may mắn, vẫn tinh huyền thiết này là đồ vật khó cầu đấy, từ đâu mà ngươi có được một khối lớn thế này? Lão phu nghe nói hắc thiết này được hun đúc từ tinh thần lực mà thành, nó mang bên trong loại tinh thần lực cực hạn. Hắc thiết này rất khó tìm kiếm, cũng rất khó khăn khi dùng nó chế tạo binh khí, nhưng khi được tích trữ đầy đủ thiên địa linh khí, uy năng của nó tăng lên rất nhiều. Nếu như ngươi thích, lão phu có thể bớt chút ít thời gian giúp ngươi dung luyện hắc đao này vào Như Ý Tấn Thiết Côn. Dung Trúc nói với sắc mặt trang trọng. Chuyện này là thật ư? Thạch Mục vui vẻ hỏi lại. Lão phu lẽ nào lại nói đùa với ngươi? Lão phu sẽ giúp ngươi dung luyện đao côn, tiền công ta không thèm lấy của ngươi một cắc. Nhưng ta có một đề nghị, với khối lượng nguyên liệu có được từ mạch đao thì chỉ cần dung luyện một nửa nguyên liệu đó vào Tấn Thiết Côn là được, nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Phần nguyên liệu vẫn tinh huyền thiết còn thừa lại, lão phu muốn có tất cả, ý ngươi thế nào? Dung Trúc hỏi. Vậy tiền bối cần thời gian bao lâu để dung luyện? Thạch Mục trở nên trầm tư, hỏi lại. Đây chỉ là dung luyện mà thôi, không phải rèn lại thêm lần nữa, thời gian tiêu phí cũng không quá nhiều, chỉ một tháng là đủ. Dung Trúc suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Vậy thì tốt, kính xin tiền bối giúp đỡ. Sau khi nghe thế, Thạch Mục vội vàng trịnh trọng cúi đầu nói với Dung Trúc. Coi như một lời đã định. Trên mặt Dung Trúc lộ ra nét vui sướng. Sau khi quyết định, Thạch Mục đã không còn do dự nữa, hắn giao hết vẫn thiết hắc đao, vẫn thạch đao côn cùng Như Ý Tấn Thiết Côn cho đối phương. Việc dung luyện kéo dài khoảng một tháng, sau một tháng ngươi cứ đến đây mà lấy linh khí, tốt hơn là ngươi giữ lấy tín vật này sau này dễ tìm lão phu. Dung Trúc sau khi thu hai kiện đồ vật của họ Thạch, lão ta lấy ra cái chú tạo chùy nhỏ xíu trước đây đưa lại cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lại chú tạo chùy, nhẹ nhàng gật đầu với lão, rồi không nấn ná ở lại bên trong, nhanh chóng cáo từ rồi ly khai. Sau đó hắn không quay về động phủ ngay mà đi đến thánh điển các. Từ mấy hôm nay, hắn đã ghi nhớ rõ ràng các vị trí trong không gian thánh điển các. Rất nhanh, hắn đã đi đến địa phương này. Tuy không phải là lần đầu đến đây, Thạch Mục vẫn bị khiếp sợ, bởi biển sách mênh mông tựa như vô cùng vô tận đang bày ra trước mắt. Trong lòng hắn liên tục phỏng đoán không biết Thiên Lan Thánh Địa đã mất bao nhiêu thời gian mới thu gom được số sách nhiều như vậy. Hắn lắc đầu một cái, cắt đứt những suy nghĩ lan man, rồi quay đầu xem xét xung quanh. Cách hắn không xa là một cái bình đài, hắn khẽ lắc mình một cái rồi bay về hướng đó. Một tấm thạch bích màu trắng được dựng thẳng đứng trên bình đài, trên thạch bích là một đồ án chẳng chịt rậm rạp. Thạch Mục nhìn đi nhìn lại đồ án đó, hồi lâu hắn liền hiểu ra đây là địa đồ của Thánh Điển Các. Không gian bên trong Thánh Điển Các rất rộng lớn, dựa theo sự phân loại, tổng cộng bao gồm 22 khu vực khác nhau, mỗi một khu vực đều lưu trữ các điển tịch của các khu vực đều không giống nhau. Có rất nhiều công pháp, rất nhiều võ kỹ, còn có cả các sách thuốc, y thuật, điển tịch về nhân văn, điển tịch về địa lý. Thạch Mục mới xem qua đã cảm thấy như thế này là quá đủ. Trước khi đến đây hắn đã biết rằng trong Thánh Điển Các, không có người trông coi hay thủ thư gì hết, một người nếu muốn tìm một cuốn sách vở gì ở đây, đều phải kiên trì tự tìm kiếm lấy. Nghe nói cái quy củ bất thành văn này là do lão tổ của Thiên Lan Thánh Địa lập ra, dựa trên nguyên tắc tất cả việc tìm kiếm đều do cơ duyên, không được phép cưỡng cầu. Thạch Mục nhìn kỹ một lúc lâu, hắn lại lắc mình một cái, bay về một hướng xa xa. Bay gần nửa canh giờ, Thạch Mục mới đến được chỗ lựa chọn, đó là khu vực số 19 của Thánh Điển Các, nơi đây lưu giữ vô số điển tịch võ kỹ. Thạch Mục đang muốn đổi được một môn võ kỹ cao minh có thể phối hợp với linh khí, như Y Tấn Thiết Côn. Riêng khu vực số 19 này diện tích cũng rất lớn rồi, nếu như một người cứ từ từ mà xem hết các điển tịch ở đây, thì hắn ta cũng phải tiêu tốn từ nửa năm đến một năm, cũng chưa chắc đã xong. Nơi đây đồng thời chia làm 32 đài, mỗi đài đều được giới thiệu kỹ càng các vị trí đâu là quyền pháp võ kỹ, đâu là đao pháp võ kỹ. Thạch Mục căn cứ vào các biểu tượng giới thiệu, hắn nhanh chóng tìm được vị trí lưu trữ côn pháp. Hắn phi thân xuống một cái bệ đá màu xanh lớn khoảng gần một mẫu, phía trên bệ đá bày đặt hơn 100 giá sách, số sách trên các giá sách chỉ sợ có đến mấy trăm cuốn, chỉ tính số lượng ở một cái bệ đá này thôi đã vượt quá con số hàng vạn. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ hưng phấn, hắn bắt đầu xem từ giá sách thứ nhất. Toàn bộ giá sách bị cấm chế bao phủ, hắn không thể lấy sách ra xem, nhưng phía dưới từng điển tịch võ kỹ đều có một số chú giải viết rõ ràng về các đặc điểm của võ kỹ, hắn có thể tham khảo sơ lược. Phiên Long Côn Pháp, địa dài võ kỹ, luyện đến cảnh giới đại thành, có thể ngưng tụ thành kình khí long hình, đả thương đối phương cách xa ngoài trăm dặm. Huyễn Ảnh Bát Quái Côn, tiên thiên võ kỹ, côn pháp như huyễn, ánh côn làm cho đối thủ khó phân biệt. Vô Ảnh Côn Thuật, địa dài võ kỹ, tăng trưởng tốc độ, có thể vô hình gây tổn thương cho đối thủ. Thạch Mục bắt đầu hoa mắt, nơi đây có quá nhiều võ kỹ, hơn nữa các võ kỹ đều rất đặc sắc, làm cho tầm mắt hắn như được mở rộng thêm ra. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hắn thong thả từ tốn xem xét từng giá sách một, mất chọn 3 canh giờ, sau khi xem xét một giá sách, Thạch Mục ngẩng đầu lên, thở ra một hơi. Ngay từ những ngày đầu, Thạch Mục đã nghe nói Thiên Lan Thánh Địa đã sưu tầm được toàn bộ các điển tịch được lưu truyền trong tinh vực đại thế giới. Khi đó hắn còn không tin, nhưng sau mấy canh giờ xem xét đã để lại trong lòng hắn nỗi khiếp sợ không nguôi. Công pháp điển tịch trong thánh điển các rất nhiều, danh mục công pháp cũng rộng rãi, tất cả vượt xa khỏi sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Thậm chí ở đây, hắn còn thấy cả Thất Sát Côn Pháp, tuy rằng hắn không thể đọc được tận mắt để xác nhận, nhưng xem qua việc miêu tả đặc điểm của công pháp này thì giống y đúc, như Thất Sát Côn Pháp mà hắn đã tu luyện ở Lam Hải Tinh. Nhưng mặc dù ở đây nhiều võ kỹ như vậy, hắn vẫn không thể tìm ra một môn võ kỹ côn pháp nào hoàn toàn phù hợp với mong muốn của hắn. Ngay lúc Thạch Mục đang băn khoăn cực độ, đột nhiên hắn nhìn thấy một cuốn điển tịch, hắn vội nhìn kỹ lại. Thông Thiên Thập Bát Côn. Địa dài võ kỹ, người tu luyện cần có thân thể mạnh mẽ. Thân thể càng mạnh thì uy lực của côn pháp càng lớn, tu luyện đến cảnh giới chí cao thì có thể khuấy động thiên địa nguyên khí xung quanh, sức mạnh nghiêng trời lệch đất. Thạch Mục lẩm bẩm đọc rồi ghi nhớ lời giới thiệu phía dưới, càng đọc, ánh mắt hắn càng sáng lên. Côn pháp này như được làm ra theo yêu cầu đặc điểm thân thể của hắn, hơn nữa như Y Tấn Thiết Côn, sau khi được dung nhập vẫn tinh huyền thiết sẽ có khả năng hấp thụ thiên địa linh khí, cho nên côn pháp này cực kỳ xứng đôi với nó. Càng quan trọng hơn đó là Thông Thiên Thập Bát Côn nghe có vẻ có cái gì đó, tương tự với Phiên Thiên Côn đang nằm trong cơ thể của hắn. Sự trùng hợp này có nguyên nhân gì chăng? Trong lòng Thạch Mục liền đưa ra quyết định, ánh mắt hắn lập tức nhìn lên phía trên điển tịch, ở chỗ đó có ghi số huyền linh điểm cần đổi. Ngay lập tức, thân thể hắn trở nên cứng đờ, sắc mặt hắn dần dần trở nên rất khó coi. 95 huyền linh điểm. Hắn đã xem xét chỗ này rất lâu, thiên tiên võ kỹ cần khoảng trên dưới 10 huyền linh điểm. Địa giai võ kỹ cũng chỉ khoảng 50 huyền linh điểm, nhưng bộ Thông Thiên Thập Bát Côn này cũng chỉ là địa giai võ kỹ nhưng lại yêu cầu số điểm gấp đôi. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, hắn chợt lật tay lấy ra huyền linh bích rồi khẽ lắc một cái, từ phía dưới huyền linh bích, một đạo bạch quang xuất hiện bay thẳng vào mặt ngoài cấm chế trên giá sách. Huyền linh bích khẽ rung lên, hiện ra 100 huyền linh điểm, đã mất một điểm còn lại 99 điểm. Thạch mục thấy thế lập tức cảm giác có chút đau lòng. O-O-N-G. Lúc này trên cấm chế hiện ra một tầng bạch quang, rồi tụ lại rất nhanh thành một cái mặt người thật lớn. Tên tiểu tử nào đang triệu hoán ta thế? Mặt người vừa nhìn thạch mục vừa mở miệng ra hỏi, âm thanh ồm ồm không cảm xúc. Thưa tiền bối, chính là đệ tử. Thạch mục chắp tay thi lễ với cái mặt người một cái rồi nói. Nếu nói là không có người trông coi thánh điển các thì cũng không chính xác, vì thật ra toàn bộ thánh điển các được đặt dưới sự khống chế của tháp linh. Hắn vừa đọc các dòng chữ được viết trên tấm bia trong thánh điển các thì biết thêm rằng, nếu như hắn chấp nhận tiêu phí một ít huyền linh điểm, thì có thể triệu hoán tháp linh để hỏi thăm một số vấn đề. Đương nhiên, việc hỏi cũng có yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu như vấn đề cần hỏi vượt quá các yêu cầu đó, tháp linh sẽ không trả lời, nhưng huyền linh điểm đã tiêu phí để triệu hoán ra tháp linh thì không được trả lại. Tiểu tử này, ngươi có việc gì cần hỏi? Tháp linh nói. Đệ tử vừa nhìn thấy một môn côn pháp võ kỹ tên là Thông Thiên Thập Bát Côn, xin hỏi tiền bối vì sao côn pháp này lại cần nhiều huyền linh điểm như vậy, cần đến 95 huyền linh điểm, thạch mục hỏi. Võ kỹ này chính là côn pháp bí truyền từ thời thượng cổ, trong đó có chứa các cơ duyên huyền diệu khác, cần phải người hữu duyên mới nhìn thấy được. Giọng nói của tháp linh linh hoạt kỳ ảo, nghe như quanh quẩn bên tai thạch mục vậy. Thạch mục nghe nói vậy liền trở nên ngẩn ngơ, đây mà là trả lời à, thật là quá mơ hồ, không rõ ràng gì cả. Ngươi đã hỏi và ta đã trả lời, nếu ngươi không có việc gì nữa, ta đi nghỉ đây. Tháp linh chậm rãi nhạt dần, tựa như có thể biến mất trong chốc lát. Đợi một chút, tháp linh tiền bối, đệ tử vẫn còn một vấn đề muốn hỏi, cửu truyền huyền công ở nơi nào ạ? Muốn đổi khẩu quyết tầng thứ 3 và khẩu quyết của các tầng sau đó, thì cần bao nhiêu huyền linh điểm vậy? Thạch mục thấy vậy lập tức cuống quýt mở miệng hỏi. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 507, tìm đến tận cửa. Cửu chuyển huyền công là một trong ba đại tạo hóa thần thông của Thanh Lan Thánh Địa, cần phải ở chỗ ta mới đổi được. Về phần khẩu quyết đệ tam chuyển, cần phải có 1 vạn huyền linh điểm. Trước lúc biến mất, tháp linh vẫn trả lời vấn đề của thạch mục. 1 vạn huyền linh điểm, thạch mục nghe xong, không khỏi ngẩn ngơ tại chỗ, trên thán lấm tấm từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, theo hai má lăn rơi xuống đất. Bởi thanh âm sau cùng của huyền linh tháp gần như hư vô, hơn nữa hắn đang thất thần thế, nên không thể nghe rõ công pháp tầng thứ 4 cần bao nhiêu huyền linh điểm. Nhưng mà đối với hắn vào thời điểm này mà nói, kỳ thực cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thạch mục lắc đầu, đưa tay lau những giọt mồ hôi đi, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, nhưng cũng thoáng yên tâm một chút. Rõ ràng khẩu quyết đệ tam chuyển cần huyền linh điểm nhiều như vậy, đệ tử thông thường tuyệt không có khả năng đổi được. Dù là đệ tử nghìn năm, chỉ sợ cũng chỉ đổi được tầng thứ 3, và lại nếu làm như thế, sợ rằng những chuyện khác đều không thể làm. Thạch mục nhìn điển tịch Thông Thiên Thập Bát Côn, nhãn thần lóe ra. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nhẹ nhàng chạm vào huyền linh bích. Một đoàn bạch quang bắn ra, xuyên thấu qua cấm chế, chiếu vào điển tịch Thông Thiên Thập Bát Côn. Bạch quang trên huyền linh bích lưu chuyển, huyền linh điểm ở trên đó trong nháy mắt giảm bớt 95 điểm. Điển tịch Thông Thiên Thập Bát Côn chợt lóe sáng, từ trong cấm chế bay thẳng ra một cái ngọc giản rơi vào trong tay thạch mục. Thạch mục nhìn ngọc giản trong tay, thở dài một cái, biểu tình có chút phức tạp, hắn cũng không có mở ra xem ngay, mà xoay người bay đến lối ra. Sau khi rời khỏi thánh điển các, hắn thả thải nhi ra tiếp đó tế xuất thanh dực phi xa, không bao lâu đã về tới động phủ. Hả? Ánh mắt của hắn chợt lóe, của động phủ lúc này chẳng rõ đã mở rộng. Đám quản sự của hắn đang đứng ở ngoài cửa, mặt mũi ai cũng bầm dập te tua trông như bị người ta đánh vậy. Thạch mục trầm sắc mặt lại, phi thân rơi xuống. Thật tốt quá, phủ chủ, còn có thải ra các người đã trở về. Vừa có một đám người tới nơi này, không nói năng gì liền xông vào động phủ. Mấy người hầu thấy thạch mục hạ xuống, vẻ mặt kích động, liền vội vàng nghênh đón, Tề Phong cũng ở trong đám người đó lớn tiếng nói. Người nào mà to gan như vậy? Dám xông vào phủ đệ. Thải Nhi nghe vậy liền kêu to lên, nhưng nói được tới một nửa, bị thạch mục liếc mắt chừng cái liền rụt cổ lại. Cứ bình tĩnh mà nói, những người đến là ai? Thạch mục xoay đầu lại, mắt híp lại thành một đường. Ở thánh địa, khi chưa có sự cho phép của chủ nhân động phủ, xông vào động phủ của người khác là hành vi khiêu khích cực lớn. Chính là những người trước kia nhiều lần uy hiếp Lãnh Thúy Hoàn, chẳng qua lần này chính là Triệu Trầm lôi đích thân tới. Tề Phong thấp giọng trả lời. Thạch mục trong mắt chợt hiện tia lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến vào bên trong động phủ. Đám người Tề Phong thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, canh giữ ở cửa. Lúc này, đại sảnh ở bên trong động phủ có một thanh niên cao gầy đang ngồi ở trên ghế đá. Người này thoạt nhìn 25-26 tuổi, mũi ưng, hai mắt hõm sâu, thi thoảng lóe ra lãnh mang nhẹ nhẹ, thoạt nhìn 10 phần âm kiêu. Bên cạnh thanh niên âm kiêu có mấy người đứng ở bên cạnh, một người trong đó đúng là Triệu Tam Báo, lúc này đang một bộ dạng định nọt lấy lòng. Tam Báo, ngươi khẳng định đã hỏi thăm rõ ràng. Thanh niên âm kiêu mở miệng hỏi. Phủ chủ, việc này thiên chân vạn xác, tiểu nhân tự mình nghe ngóng từ chỗ nhóm đệ tử mới nhập môn cùng Thạch Mục. Lúc đó hắn quả thực chỉ có tu vi địa giai sơ kỳ, chắc là mới vừa mới tiến cấp thành công. Triệu Tam Báo trả lời, có thể lấy tu vi sơ kỳ vượt qua khảo hạch nhập môn, thật có chút bất khả tư nghị. Thanh niên âm kiêu lẩm bẩm tự nói. Đoán chừng tên Thạch Mục này ở trong lúc nhập môn gặp vận may, hắn ở khảo hạch bài danh thứ 35 mới miễn cưỡng nhập vào hàng thượng vị đệ tử. Còn nữa, đối phương dù sao chỉ là một tiểu tử nhân tộc, làm sao sánh được với phủ chủ. Triệu Tam Báo nịnh nọt. Hừ, đó là tất nhiên. Có điều Tam Báo ngươi, tu vi của ngươi cũng là địa giai sơ kỳ, lại là phi báo tộc, cũng không thể yếu hơn tên tiểu tử nhân tộc này chứ, như thế nào còn phải muốn làm phiền ta tự mình đi một chuyến đây. Thanh niên âm kiêu hừ một tiếng rồi nói. Trên danh nghĩa người này nói như thế nào đi chăng nữa, cũng là thượng vị đệ tử của thánh địa, tiểu nhân cũng chỉ có thể lấy lễ đối đãi. Nói rõ mục đích tìm đến nhưng hắn không những không nể tình, mà ngôn từ thái độ đầy xúc phạm, tiểu nhân sợ gây phiền toái cho phủ chủ ngài nên vẫn không dám ra tay. Lần này ngài đích thân tới, chỉ cần một lời nói, tên Thạch Mục kia còn dám không đưa tiện nữ Lãnh Thúy Hoàn giao ra sao? Triệu Tam Báo chớp mắt, nói rằng, lần trước chuyện hắn bị Thạch Mục đơn giản đánh văng đi, cũng không có nói cho Triệu Trầm Lôi hay, lần này rượt dây Triệu Trầm Lôi qua đây, cũng có ý muốn nhân cơ hội này báo thù. Triệu Trầm Lôi hừ một tiếng, không nói gì thêm. Vào lúc này, một hồi những tiếng bước chân trầm trọng từ bên ngoài truyền vào. Thục thục, tiếng bước chân trầm trọng như núi, mặt đất cũng nhẹ nhàng rung lên. Thanh niên âm kiêu sắc mặt hơi đổi một chút, vẻ mặt thoáng cái xuất hiện ngưng trọng nhìn ra bên ngoài. Bóng người thoáng cái, Thạch Mục với thân hình cao to xuất hiện ở bên ngoài phòng khách, hầu như che hết ánh sáng, mấy người ở bên trong phòng trong nháy mắt như có một loại ảo giác rằng toàn bộ bầu trời như bị bóng người này che khuất hết thảy. Con ngươi của thanh niên âm kiêu co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy. Xem ra các hạ là Triệu Trầm Lôi, cậy mạnh xông vào động phủ của Thạch Mỗ, thực sự là uy phong rất lớn. Thạch Thạch nhìn Triệu Trầm Lôi, nói rằng, lớn mật, ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng tính danh của phủ chủ nhà ta. Triệu Tam Báo quát to một tiếng như cáo mượn oai hùng. Trong ánh mắt Thạch Mục chợt xuất hiện lãnh mang, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tam Báo. Triệu Tam Báo biến sắc, dường như bị ngọn thương đâm vào ngực, dáng vẻ bệ vệ nhất thời co rúm lại. Bước chân không tự chủ được lui về phía sau vài bước, nấp sau lưng Triệu Trầm Lôi. Người hầu của ta có điều thất lễ, khiến cho Thạch sư đệ chê cười. Triệu Trầm Lôi cười nói, các hạ tiến vào thánh địa sớm hơn Thạch Mỗ, hẳn phải hiểu rõ quy củ hơn Thạch Mỗ mới đúng. Hôm nay dẫn người xông vào động phủ của ta, lại còn đả thương người hầu của ta, nếu không nói cho rõ, chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy được. Thạch Mục thần thái trầm ổn, lời nói đầy vẻ chất vấn. Ha ha, Thạch đệ, không nên tức giận, ngày hôm nay chúng ta vốn chỉ tới bái phỏng sư đệ, chẳng qua do ở bên ngoài chờ đã lâu mà không thấy sư đệ trở về, liền tự ý tiến vào bên trong ngồi xuống. Mà mấy tên thủ hạ của ta tính tình nóng nảy, cùng với người hầu của sư đệ nổi lên xung đột, chuyện này là ta sai. Mấy người các ngươi, tự vả miệng ba cái nhận sai với Thạch sư đệ cho ta. Triệu Trầm Lôi đầu tiên là cười nói, sau đó lập tức sắc mặt trầm xuống, hướng đám người Triệu Tam Báo quát lớn. Mấy người Triệu Tam Báo biến sắc. Tựa hồ không có nghĩ tới Triệu Trầm Lôi lại nói ra mấy lời này, không khỏi có chút do dự. Triệu Trầm Lôi nhãn thần lạnh lẽo, quét mắt liếc nhìn mấy người này. Mấy người liền biến sắc, như rơi xuống hầm bằng, vội vàng hướng về phía Thạch Mục làm một đại lễ, sau đó không có chút do dự mà tát bốp bốp vào miệng mình, ra tay nặng tới nỗi tơ máu từ trong khóe miệng chảy ra. Thạch phủ chủ, vừa là do chúng tiểu nhân mạo phạm, xin ngài thứ tội. Mấy người Triệu Tam Báo nói. Thạch Mục nhướng mày, không nghĩ tới Triệu Trầm Lôi ở trước mặt mọi người giở trò này, kể từ đó nếu hắn vẫn tiếp tục truy cứu tiếp, trái lại chứng tỏ khí lượng có phần hẹp hòi. Nếu ngươi muốn nhận sai, vậy hãy xin lỗi những người ở bên ngoài bị các ngươi đánh đi, vậy việc này coi như xong. Thạch Mục khoát tay áo, nói ra. Thân thể của Triệu Tam Báo cứng đơ ra, ánh mắt trong lúc cúi đầu chợt hiện quang mang kỳ lạ. Thạch Mục có thực lực mạnh mẽ, bắt gã cúi đầu không có vấn đề gì cả, thế nhưng những người hầu ở bên ngoài kia, vô luận thực lực hay là địa vị cũng đều chẳng đáng coi trọng. Muốn gã hướng tới những kẻ hèn này nhận sai, quả là nhục nhã vô cùng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, Thạch phủ chủ nói nghe không hiểu sao. Còn không mau đi. Thanh âm của Triệu Trầm Lôi lại vang lên. Ý niệm trong lòng của Triệu Tam Báo xoay chuyển liên tục, trong ánh mắt hiện ra từng vệt tơ máu. Cuối cùng vẫn là sự sợ hãi đối với uy phong của Triệu Trầm Lôi, bèn xoay người đi ra ngoài cửa. Mấy người khác thấy Triệu Tam Báo như vậy, cũng theo ra ngoài. Sau một lát, đám người đó ù rũ quay trở lại. Thạch Mục thả ra thần thức, biết rằng đám người này quả thực cúi đầu nhận lỗi với bọn Tề Phong. Nếu như thế, chuyện mấy vị tự tiện xông vào lúc này coi như xong. Hắn gật đầu, nói vậy. Ha ha, đa tạ Thạch sư đệ khoan hồng độ lượng. Con ngươi của Triệu Trầm Lôi co rụt lại, lập tức ha ha cười nói. Ngày hôm nay Triệu sư huynh tới đây bái phỏng, không biết có chuyện gì đây? Thạch Mục ngồi xuống ghế, hỏi. Ha ha, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là vì chuyện người hầu lãnh thúy hoàn của Thạch sư đệ mà thôi. Nói vậy Thạch sư đệ cũng đã biết, cô gái này còn nợ ta một khoản lớn, nhưng vẫn trốn ở bên trong động phủ của Thạch sư đệ, không có ý trả nợ, chúng ta không thể làm gì khác là tới cửa đòi nợ. Triệu Trầm Lôi nói ra. Nhãn thần Thạch Mục lóe lên, trầm mặc một chút rồi nói, về chuyện của cô gái này, ta trước cũng đã nói với Triệu Tam Báo, lãnh thúy hoàn hiện nay đã được thánh địa phân tới động phủ của ta làm việc, các ngươi nếu muốn cùng nàng tính nợ, xin hãy chờ nàng rời khỏi nơi đây đã. Triệu Trầm Lôi nghe vậy, khóe mắt hơi co quắp một chút. Thiếu nợ thì phải trả tiền, đạo lý vốn đã rõ, Thạch sư đệ có thật là vì một nha hoàn lãnh thúy hoàn, mà không nghĩ tới tình đồng môn đệ tử của thánh địa chúng ta sao? Triệu Trầm Lôi lời nói vẫn bình tĩnh như trước. Không dám, chẳng qua lãnh thúy hoàn một khi là người của ta, chuyện của nàng ta liền không thể ngồi mặc kệ. Thạch Mục nhàn nhạt trả lời. Triệu Trầm Lôi sắc mặt thoáng trầm lại, con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt chợt sáng lên hai đạo ngân quang, phóng tới Thạch Mục. Thạch Mục không chút nào núng. Mắt lóe kim quang, phóng ra hai đạo hào quang màu vàng như thực chất, cùng hai đạo ngân quang đụng vào nhau. Đùng đùng những tiếng giòn vang. Ánh sáng vàng bạc va chạm vào nhau, cùng song song vỡ vụn, trong không gian xuất hiện một trận sóng gợn, một vòng ba động vô hình khuếch tán ra xung quanh. Trên thân của Thạch Mục hiện ra hồng mang, rất nhanh trung hòa hết sóng ba động. Trên người Triệu Trầm Lôi cũng hiện ra một tầng ngân quang, thân thể lắc lư một chút, lúc này mới đem sóng ba động ngăn hết. Mấy người Triệu Tam Báo ở sóng chấn động vô hình này lan tới. Thân thể chấn động, không khỏi lui lại vài bước, ngũ quan đều chảy máu tươi. Cũng may làn sóng vô hình này cũng chỉ có vài ba giây, mấy người bọn họ rất nhanh khôi phục lại. Triệu Trầm Lôi hơi đổi sắc mặt. Vừa rồi thử qua một chút, thế nhưng thực lực của Thạch Mục đã vượt xa dự đoán của gã. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 508, Đèn Tắt, Phong Ba Nổi. Ha ha, được. Nể mặt Thạch sư đệ, Triệu Trầm Lôi ta tạm thời bỏ qua cho lãnh thúy hoàn. Thế nhưng thiếu nợ phải trả tiền, món nợ này bất luận thế nào ta cũng phải đòi về, cáo từ. Triệu Trầm Lôi bất ngờ cất tiếng cười to, đứng dậy chắp tay với Thạch Mục sau đó rời khỏi đại sảnh. Đám người Triệu Tam Báo thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Thạch Mục nhãn thần lập lòe nhìn bọn họ rời đi. Vào lúc này, một đoàn thải ảnh hiện ra, thải nhi không biết từ nơi nào bay xuống vai Thạch Mục. Thạch đầu, sao ngươi lại để bọn họ rời đi như vậy? Tên Triệu Trầm Lôi kia cũng không mạnh lắm lại dám tìm tới tận cửa, thật sự quá cuồng vọng rồi. Sao ngươi không nhân cơ hội này buộc hắn buông bỏ món nợ kia? Thải Nhi hỏi. Người này tuy rằng không mạnh, thế nhưng lòng dạ thâm sâu, ta cũng mới đến không nên làm quá, việc này trước cứ như vậy đi. Thạch Mục trả lời. Với tính cách con người của Triệu Trầm Lôi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua hắn cũng không muốn đối chọi gay gắt với những đệ tử cũ, nhưng vẫn phải thể hiện ra ngoài một chút uy phong mới được. Hắn biết. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Hiện tại cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, có vậy mới đứng vững ở Thanh Lan Thánh Địa được. Nghĩ tới điều này, hắn chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi đi vào trong mật thất. Trên không trung linh địa của Thạch Mục, đúng là đoàn người Triệu Trầm Lôi đang bay về phương xa. Lúc này sắc mặt Triệu Trầm Lôi tái xanh rất khó coi, yên lặng phi hành về phía trước. Thân hình hắn chợt ngừng lại, đám người phía sau cũng ngừng lại theo. Triệu Tam Báo, ngươi qua đây. Triệu Trầm Lôi mở miệng quát. Triệu Tam Báo thoáng sợ hãi, chậm rãi bay tới không dám chống lại mệnh lệnh của Triệu Trầm Lôi. Phủ chủ, gã thi lễ một cái. Triệu Trầm Lôi bỗng vung tay tát mạnh một cái vào mặt Triệu Tam Báo. Thân thể Triệu Tam Báo thoáng cái bay ra ngoài, trong miệng đầy máu tươi phun ra, hàm răng cũng bị rớt ra mấy cái, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Gã chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn chân từ trên trời giáng xuống dẫm mạnh vào mặt. Đó là phế vật nhân tộc mới vừa tiến cấp trung kỳ mà ngươi nói sao? Triệu Trầm Lôi sắc mặt dữ tợn. Chân dồn sức dẫm mạnh vào nửa cái đầu của Triệu Tam Báo. Đầu Triệu Tam Báo phát ra những tiếng răng rắc, dường như chỉ cần chút nữa liền rời ra. Phủ chủ, tha mạng, Triệu Tam Báo phát ra những thanh âm cầu xin đầy thảm thiết. Những kẻ khác cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Lần trước ngươi tới đòi lãnh thúy hoàn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Trầm Lôi đạp mạnh mấy cái, cuối cùng vẫn thả Triệu Tam Báo ra, lạnh giọng quát dẹp đường. Triệu Tam Báo lồm cồm bò dậy quỳ ở bên Triệu Trầm Lôi. Không còn giấu nữa, nhất nhất đem chuyện đòi lãnh thúy hoàn lần trước nói ra, kết quả mọi người bị Thạch Mục tiện tay đánh cái ném đi hết. Chết tiệt. Triệu Trầm Lôi mắt phát hỏa, một cước đem Triệu Tam Báo đá bay đi mười mấy trượng, còn nghe rõ những tiếng xương nứt truyền ra. Những người khác nghe được thanh âm này, nhất thời run rẩy. Triệu Tam Báo kêu thảm một tiếng, thân thể lần nữa rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng, lần này từ từ bò dậy, tay ôm cạnh sườn. Triệu Trầm Luân một cước đá bay Triệu Tam Báo, mắt hướng phía trước nhìn, thần tình dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lóe ra vài đạo quang mang. Đi. Sau một lát, gã phất ông tay áo, xoay người đi về phía xa. Triệu Tam Báo vội vã theo sau, rất nhanh đoàn người biến mất ở phương xa. Ngay thời điểm Thạch Mục và Triệu Trầm Lôi tranh đấu gắt gao, sâu trong Thanh Lan Thánh Địa vốn thanh tĩnh bỗng xảy ra một đại sự. Trong Tinh Hồn Điện, một tòa điện phủ lộng lẫy sâu trong Thanh Lan Thánh Địa. Đi qua đại sảnh, bên trong là hành lang thật dài, hai bên cách một đoạn đều có một căn phòng. Trong mỗi phòng đều bày đặt giống nhau, một cái bàn thờ trên đó có đặt một cái cổ đăng màu xanh, còn có một cái mộc bài trên đó viết tên một người. Đây là địa phương vô cùng trọng yếu ở Thanh Lan Thánh Địa, những cái cổ đăng màu xanh là triệt hồn đăng, cũng là linh hồn chi đăng. Đại điện ở bên ngoài, có ba đạo quang mang từ đằng xa bay vụt tới, rơi xuống hiện ra ba bóng người. Một lão giả áo bào màu xanh, một trung niên mặt đen, còn có một thiếu phụ mặc bạch y, ba người tản ra khí tức cực kỳ khổng lồ. Bái kiến ba vị trưởng lão. Một trung niên tóc quăn từ đại điện chạy tới quỳ trước mặt ba người. Đứng dậy. Lão giả áo bào màu xanh vung tay lên, thân thể trung niên tóc quăn không tự chủ được mà đứng dậy. Trung niên tóc quăn đứng sang một bên, ánh mắt hiện ra một tia kính nể. Ba người lão giả áo bào màu xanh thần tình vội vàng, cất bước hướng phía trong Tinh Hồn Điện đi tới, cũng không lâu lắm tới một gian phòng ở cuối hành lang. Ở đây không gian gian phòng so với mấy phòng khác lớn hơn nhiều, bày biện cảnh trí đẹp hơn không ít. Ba người đẩy cửa phòng ra, bên trong có một cái bàn dài, trên bàn cũng để một ngọn triệt hồn đăng, hơn nữa đã tắt, nhưng phía trước nó không có tấm mộc bài. Lão giả áo màu xanh trong mắt hiện ra kỳ mang, có chút mừng rỡ, lại có cảm thán và đau thương. Phát hiện ra sự việc này vào lúc nào? Lão giả áo bào màu xanh quay đầu nhìn, về phía ba người trung niên tóc quăn ở phía sau hỏi. Ngay vừa rồi tiểu nhân theo lệ đi tuần, phát hiện đèn này đã tắt, cũng không có dám ở lại mà lập tức thông chi cho ba vị trưởng lão. Trung niên tóc quăn vội vàng nói. Lão giả áo bào màu xanh gật đầu, phất phất tay, trung niên tóc quăn như được đại xá mà lui xuống. Các ngươi thấy thế nào? Khi trung niên tóc quăn rời đi, lão giả áo bào màu xanh châm ngâm giây lát rồi mở miệng hỏi. Nếu triệt hồn đăng đã tắt, khẳng định tên kia đã hồn phi phách tán. Hừ, chết rất hay, triệt hồn đăng của người này chưa tắt, Thanh Lan Thánh Địa của chúng ta liền không có người có thể tu thành cửu chuyển huyền công, hôm nay lệnh cấm luyện cửu chuyển huyền công rốt cuộc có thể bỏ. Trung niên mặt đen hừ một tiếng, trả lời. Bắt đầu từ ngàn năm trước, triệt hồn đăng của người này đã trở nên cực kỳ ảm đạm, dù sao có huyền công tạo hóa thần thông trong người như thế, nói không chừng có biến số. Hôm nay bỗng nhiên tắt, chắc là đã xảy ra chuyện. Lão giả áo bào màu xanh nói. Ý của Thanh lão là... Thiếu bị áo bào trắng kia cau đôi mi thanh tú hỏi lại. Việc này cần phải kiếm chứng một phen mới nói tiếp. Trước tiên ta sẽ báo việc này cho Thánh Tổ biết, những chuyện khác hai người các ngươi xử lý. Lão giả áo bào màu xanh nói, xoay người phất tay áo cái rời đi ra ngoài. Thiếu phụ áo trắng và trung niên mặt đen liếc nhìn nhau, không có nói gì, cũng theo đó rời ra khỏi phòng. Chỉ trong nửa ngày, tin tức triệt hồn đăng của Bạch Viên đã tắt liền ở Thanh Lan Thánh Địa, trong phạm vi nhỏ truyền ra gây lên một hồi sóng gió. Trong một tòa cung điện màu trắng, có hai người ngồi đối diện với nhau. Một người trong đó đúng là trung niên mặt đen, khoanh chân ngồi đối diện là một bạch diện thanh niên mặt vuông chữ điền áo xám cho. Người này toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu có một đôi sừng hươu. Tuy đã tận lực thu liễm thế nhưng khí tức mà gã tỏa ra vẫn rất cường đại, hiển nhiên là một thể tu thâm hậu. Thật sao? Hắn thực sự đã chết. Thanh niên có sừng hươu vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ. Việc này là ta tận mắt nhìn thấy, triệt hồn đăng đã tắt hoàn toàn. Trung niên mặt đen trả lời. Thật tốt quá. Thanh niên có sừng hươu đứng mạnh dậy. Đây là một cơ hội, ngươi có huyết thống bạch trạch trong người, đúng là nhân tuyển thượng đẳng để tu luyện cửu chuyển huyền công, đừng để cho ta thất vọng. Trung niên mặt đen nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối không để ngài thất vọng. Thanh niên sừng hươu trả lời một cách nghiêm nghị. Trong một động phủ lộng lẫy, có 7-8 thanh niên có dáng dấp khác nhau tụ tập ở chỗ này. Nghe gì chưa? Lệnh cấm tu luyện cửu chuyển huyền công đã giải trừ, chúng ta rốt cuộc có thể tu luyện môn thần công vô thượng này. Một thanh niên có đôi mắt như chim ưng tỏ vẻ hưng phấn. Có thật không? Đây là ngươi từ đâu biết được? Tất nhiên là thật, ta có tin tức chính xác về chuyện này, việc này mới ngày hôm nay phát sinh. Thanh niên có đôi mắt ưng trả lời. Thật tốt quá. Mấy người khác cũng vẻ mặt hưng phấn. Hừ, với huyết mạch thấp kém của cá ngươi, tu luyện huyền công chỉ sợ trở thành tiện nghi cho người khác, chỉ có cổ sư huynh, ngược lại mới có chút khả năng. Một thanh niên mày kiếm đi đến hừ một tiếng nói. Lời vừa nói ra. Mọi người ở đây nghe được đều tập trung ánh mắt lên trên một người. Người này thoạt nhìn khuôn mặt chỉ có 10 tuổi, tựa hồ là một thiếu niên, thế nhưng thân thể cao ngất, so với trong đám người kia thì cao hơn hẳn một cái đầu, đôi mắt hỗn độn vô hồn, thế nhưng nhìn kỹ lại như cái hố sâu đem hồn phách người khác hút vào trong. Chư vị sư đệ coi trọng cỗ mỗ rồi, cửu chuyển huyền công ra sao? Há có thể tùy tiện mà luyện thành. Thanh niên cao ngất đó cười nhẹ một tiếng rồi nói. Cổ thạch huynh không dự định tu luyện huyền công sao? Một nam tử thanh niên hỏi. Cũng không hẳn vậy, cổ ế ta có huyết hải thâm cừu, đáng tiếc đối thủ quá lợi hại, cửu chuyển huyền công là cơ hội duy nhất, ta tất sẽ không bỏ qua. Nhưng theo ta được biết, huyền linh điểm cần để đổi công pháp này không hề ít. Thanh niên cao ngất nói, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang như có thực chất. Mấy người còn lại vừa chạm vào ánh mắt người này, biến sắc vội vàng cúi đầu. Lời nói tuy là như thế, mấy vị cũng có thể luyện thử, cổ mỗ vị tất sẽ là người cuối cùng thành tựu, tất cả mọi người đều có cơ hội cạnh tranh công bằng. Thanh niên cao ngất thu ánh mắt lại, cười nói. Mấy người khác trong ánh mắt cũng lòe lòe quang mang, hiển nhiên đều có tâm tư riêng của mình. Ở một chỗ núi hoang ở sâu bên trong Thanh Lan Thánh Địa, một thanh niên sắc mặt vàng như nến trong tay đang cầm thanh chiến đao màu đồng cổ, phất tay huy vũ thanh đao, mơ hồ có chút quy luật, chứ không phải chém loạn. Ánh đao phát ra, rơi vào trên vách núi đá ở phía trước, núi đá nhất thời rung chuyển. Mấy hơi thở sau đó, thanh niên mặt vàng như sáp nến thu đao lại. Trên vách núi bụi mù cuồn cuộn rất nhanh tán đi, những vết đao bỗng thành một bức tranh sơn thủy, có núi cao ngất, nước chảy mây trôi, như chân thật, rõ là một kiệt tác. Có thể dùng đao ở trên tường đá vẽ tranh, đao pháp nắm giữ đã đạt tới trình độ tinh diệu. Thanh niên nhìn vào vách đá, chợt lắc đầu, cổ tay khẽ động tiếp, một ánh đao lớn đột nhiên xuất hiện, tà tà chém lên ngọn núi. Ầm ầm, ngọn núi lớn cứ như vậy, bị chém thành hai nửa ầm ầm sụp xuống giống như là giấy vậy. Thanh niên thân hình thoát một cái, sau đó như thuấn di xuất hiện ở giữa không trung né tránh đất bụi. Vào lúc này, sắc mặt hắn khẽ động, lật tay lấy ra mối khối lệnh bài màu trắng, bạch quanh chợt hiện ra mấy hàng chữ. Thanh niên ngưng tụ mắt nhìn, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Tốt, tốt, thật tốt quá, rốt cuộc đã bỏ lệnh cấm. Gã tự lẩm bẩm, thân hình thoát cái hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay về phía xa. Tin tức triệt hồn đăng của Bạch Viên lão tổ mặc dù chỉ truyền ra trong phạm vi nhỏ, người bên ngoài cũng không biết, nhưng lại đưa tới phong ba không nhỏ. Trong thánh địa, giá cả vài loại đan dược cùng linh vật có liên quan tới cửu chuyển huyền công ở Huyền Linh Tháp, cũng như phường thị các nơi nhất thời tăng vọt. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 509, Côn Pháp Tiểu Thành. Nửa năm sau, tại một mảnh hoang sơn ở phía tây khu vực Hoàng Giai, Thanh Lan Thánh Địa, một thanh niên nhân tộc Khôi Ngô mặc thanh sam đang đứng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đứng thẳng tắp, dáng người cao ngất tựa như cây thương chỉ thẳng lên bầu trời, diện mục tuấn lãng, khuôn mặt sắc sảo, người này chính là Thạch Mục. Bên cạnh hắn, một cây trường côn được cắm thẳng xuống mặt đất. Trường côn cao sấp xỉ hắn. Thân côn to như cánh tay, ánh thép đen nhánh, đó là Như Ý Tấn Thiết Côn. Sau khoảng nửa ngày, Thạch Mục bỗng nhiên mở mắt ra, một tia kim quang nhàn nhạt từ trong mắt lộ ra rồi nhanh chóng biến mất. Xung quanh, các vòng xoáy không khí mỏng manh chậm rãi nổi lên. Thạch Mục vươn tay ra nắm lấy Như Ý Côn, hắn đá nhẹ mũi chân vào phía đầu trường côn dưới đất, một người một côn như bừng tỉnh. Cánh tay nhấc lên, trường côn gần như ngay lập tức nằm gọn trong tay. Trong nháy mắt, hai tay họ Thạch đã nắm chặt trường côn sau đó liên tục chuyển động. Hắn như đang dùng trường côn vẽ ra lớp lớp vòng tròn giữa không trung. Một luồng khí xoáy màu trắng có thể thấy được bằng mắt thường từ đó tỏa ra. Lúc mới bắt đầu, luồng khí trắng xoay vòng với tốc độ bình thường. Về sau, tốc độ trường côn trong tay họ Thạch tăng dần khiến cho tốc độ của luồng khí trắng chuyển động nhanh lên. Chỉ một lát sau luồng khí trắng đã biến thành cột vòi rồng màu trắng to như vại nước. Khi vòi rồng màu trắng xuất hiện, toàn bộ mặt đất như bị rung động. Cát đá bên dưới bị hút lên, bay toán loạn rồi bị cuốn vào bên trong. Đúng lúc này, Thạch Mục đột nhiên thu côn lại. Hắn bước lên mấy bước sau đó vung cánh tay đang nắm chặt Như Ý Côn về phía trước. Hey Jo! Một thanh âm vang lên. Vòi rồng màu trắng với vô số đất đá trồng chất bên trong đang gào thét uốn lượn trên đầu. Như Ý Côn lập tức giống như một đầu bạch sắc linh xà lao thẳng, về một tòa núi nhỏ cao vài chục trượng cách xa chỗ hắn đứng hơn cả trăm trượng. Oành! Một tiếng nổ vang. Gặp phải sự trùng kích của cột vòi rồng bạch sắc linh xà, ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Sau đó, đầu bạch sắc linh xà cũng hóa thành vô số sóng kích, cuốn theo đống đất đá đã bị quấy thành bột mịn bay toán loạn. Chiêu này tên là linh xà xuất động. Chân khí được dồn vào đỉnh côn, lợi dụng man lực toàn thân xuất ra một chiêu, tạo thành một đầu sóng khí linh xà tàn phá hết thảy, nhìn qua có chút tương tự cùng với một pháp thuật trước đây trong bạo khí thuật. Sau khi đánh ra chiêu đó, Thạch Mục không dừng lại mà vung tay lên. Trường côn đang nằm trong tay lập tức được cài lên lưng, hắn lại bước về phía trước rồi bật nhảy lên cao, phi thân vào không trung. Như Ý Côn vừa mới nằm lên lưng lại bị rút ra, cánh tay mãnh liệt đánh ra một đường từ phía sau lên phía trước, trường côn đập thẳng xuống khoảng không trước mặt. Chiêu thức tương tự như chiêu trước đây Bạch Viên đã dùng phiên thiên côn, đánh xuống đầu kim dao, nhưng khí thế của Như Ý Côn đánh ra yếu hơn rất nhiều. Bất quá, đường côn trùng trùng điệp điệp của thạch mục, không đánh xuống một chỗ cụ thể nào mà chỉ như đang nện vào một điểm nào đó, trong không khí. Bành! Không khí truyền đến một tiếng nổ vang, thạch mục mượn lực phản chấn bay vút lên cao đến hơn 10 trượng. Từ trên cao, kim quang trong mắt hắn lại lóe lên, hắn uốn người, toàn thân cong ra phía sau như một cây cung, hai tay vươn ra nắm lấy Như Ý Côn, ở phía sau rồi lần nữa đánh mạnh về phía trước, trường côn rít lên mãnh liệt, bạo kích giáng xuống. Tiếng gió gào thét vang lên liên miên bên tai thạch mục, bóng côn tả xung hữu đột đánh vào không khí, một côn một người liên tục hây rô, ở trên độ cao 10 trượng. Sau một hồi vần vũ, xung quanh thân côn đã xuất hiện thêm một đám hỏa diễm cháy sáng rừng rực bao quanh. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Như Ý Côn ẩn chứa sức mạnh hoành tảo thiên quân, ầm ầm nện xuống mặt đất khiến cho đại địa phía dưới như gặp địa chấn, liên tục rung mạnh. Vô số bụi mù đất đá bị cuốn lên, cả khuôn viên phạm vi vài dặm gần như bị bụi che phủ. Rắc, rắc, rắc âm thanh lạ tai vang lên. Mặt đất bỗng nhiên sinh ra vô số các vết nứt, chúng giống như mạng nhện lan tràn liên tục ra bốn phương tám hướng. Bình địa lúc này giống như một khối đậu hũ đang bị cắt thành vô số mảnh, ầm ầm vỡ vụn rồi sập xuống phía dưới. Trước thời điểm mặt đất sụp xuống, thạch mục đã thả người trở về mặt đất. Khi địa chấn xảy ra, hắn nghiêng người một cái như suýt ngã, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một đám mây trắng hình đóa hoa, nhẹ nhàng đỡ lên. Sau một lát, bụi mù cuồn cuộn ở phía dưới tản đi, thạch mục nhìn xuống phát hiện mặt đất nguyên bản trước đây, với núi đồi cây cối trùng điệp lúc này, đã sụp đổ hoàn toàn tạo thành một cái hố lõm sâu, cực lớn, rộng đến vài dặm, trong hố lộ ra vô số toái thạch đang không ngừng lăn ầm ầm xuống dưới đáy hố, như nước triều đổ. Thạch mục thấy vậy, gật gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Bản thân hắn trước đây cũng không tưởng tượng được một chiêu viên như phản nham, cùng thương ưng cái đi ỉnh kết hợp với nhau như, vừa rồi lại có thể đạt được mức độ tàn phá cường đại như thế. Nếu ma lực thân thể hắn tiến thêm một bước nữa thì chiêu viên như phản nham, có thể thi triển liên tục hai lần, uy lực của chiêu thương ưng cái đỉnh có thể lại tăng lên gấp bội. Vất vả tu luyện hơn nửa năm qua đã không uổng phí, thông thiên thập bát côn chia làm hai phần, phần trước 8 chiêu thức, phần sau 10 chiêu thức. Mỗi chiêu mỗi thức thoạt đầu mới nhìn qua thì vô cùng đơn giản, nhưng đều chứa đựng khí thế bất phàm. Đến hôm nay, thạch mục cũng mới chỉ thuần thục 8 chiêu phần trước, 10 chiêu phần sau chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. 8 thức phần trước, ngoại trừ các chiêu vừa rồi như linh xà xuất động, viên nhu phản nham cùng thương ưng cái đính còn có các chiêu quyện điểu chi phản, hổ hủy xuất hiệp, phách giao phiên giang, cuồng long loạn vũ, cùng với các chiêu khác, tất cả đều là uy lực khí thế tuyệt luân, sát chiêu ngất trời. Riêng chiêu thức quyện điểu chi phản mới nghe qua thì tựa như cùng loại với chiêu hồi mã thương, trong thương pháp nhưng thực tế thì hoàn toàn khác xa. Chiêu quyện điểu chi phản, dùng trường côn ném ra ngoài, vòng lượn ra phía sau địch nhân, vô hình vô ảnh đả thương đối thủ từ phía sau lưng. Như Y Tấn Thiết Côn có thể biến hóa nặng nhẹ lớn nhỏ tùy tâm, có khả năng vô thanh vô thức đánh tới, rồi nhanh chóng quay trở về tạo ra những hiệu quả không thể tưởng tượng, được khi lâm trận giao tranh với đối thủ. Chiêu phách giao phiên giang lại lợi dụng sức nặng của trường côn trong tay võ giả kết hợp với một thân man lực, liên tục chuyển động thân côn cuốn theo toàn bộ thiên địa nguyên khí xung quanh, tạo ra một vòng xoáy khiến người dùng côn như hóa thành một đầu giao long, mãnh liệt đánh về phía trước với sức mạnh không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó. Các chiêu thức khác đều là mỗi chiêu một vẻ. Nếu luyện tập chăm chỉ không ngừng, đến khi thuần thục có thể tạo ra các tổ hợp vô cùng xảo diệu, đem lại cái hiệu quả không thể tưởng. Vừa mới thu hồi Như Ý Tấn Thiết Công, thạch mục chưa kịp thở ra đã nhìn thấy Thải Nhi vội vội vàng vàng từ không trung bay vọt xuống. Không tốt, thạch đầu, việc lớn không tốt rồi. Thải Nhi trong miệng kêu to rồi đâm sầm vào đầu bờ vai của hắn. Nói từ từ thôi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thạch mục hỏi. Thạch đầu, ngươi không phải đã dặn dò ta cần phải chú ý nghe ngóng các tinh, tức liên quan đến linh tài cực âm chi khí ư? Hôm nay ta nghe được tin tức từ tên bàn tử kia, hình như cực âm chi khí tăng giá rồi. Thải Nhi nói ra. Tăng lên bao nhiêu rồi? Thạch mục nhướng mày, hỏi. Bao nhiêu, ta không biết cụ thể à, ta vừa nghe hắn nói linh tài tăng giá đã vội vội vàng vàng trở về báo cho người biết, mà không có mảy may nghe ngóng rõ ràng. Nhưng theo ta thì tên bàn tử kia chắc chắn là nói thật đấy, hắn hơn phần nửa là không biết nói đùa. Thải Nhi giải thích, ta đi ra ngoài một chuyến. Thạch mục đáp, không chờ Thải Nhi nói xong, sau lưng thạch mục bỗng nhiên xuất hiện một đôi hỏa rực. Hai cánh phẩy mạnh một cái, cả người hắn như hóa thành một đám lưu quang màu đỏ, bay vút về phía Huyền Linh Tháp. Một lát sau, thạch mục tiến vào Thiên Bảo Các, lão quản sự béo tốt lập tức nhận ra hắn vội vàng bước ra đón tiếp. Thạch Mục vừa muốn mở miệng hỏi han thì bắt gặp ánh mặt ra hiệu của lão quản sự, hắn hiểu ra ngay vội vàng im bặt. Xin chào quan khách, xin mời cùng đến nội thất nói chuyện. Lão quản sự béo tốt diễn tuồng chào Thạch Mục, một tiếng rồi dẫn hắn đi đến nội đường trong đại sảnh. Trưởng quấy, nghe nói giá cực âm chi khí trên thị trường gần đây đã tăng lên, không biết điều này có thật hay không? Vừa bước vào cửa đại sảnh, Thạch Mục đã hỏi thẳng. Đúng là như thế, một ít linh tài cực âm chi khí, được cất giấu trước đây đã không ngừng tuôn ra thị trường. Lão quản sự béo gật đầu rồi nói. Vì sao lại thế? Các công pháp cần dùng đến cực âm chi khí cũng đâu có quá nhiều, tại sao linh tài này lại đột nhiên trở nên bán chạy như vậy? Thạch Mục hỏi. Cái này tại hạ cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ nghe nói thôi. Gần đây trong thánh địa hình như đã xảy ra một việc trọng yếu, một cái hồn đăng đã bị tắt, các việc này có vẻ có chút liên quan đến nhau. Lão quản sự lộ ra thần sắc quái dị nói với Thạch Mục. Thạch Mục dùng mình, hắn chợt hiểu rõ tất cả. Hơn nửa nguyên do bắt nguồn từ việc hồn đăng Bạch Viên lão tổ đã tắt được truyền ra, trong thánh địa chắc là đã có không ít người bắt đầu tu luyện cửu truyền huyền công, cho nên giá cả của linh tài liên quan đến việc tu luyện công pháp này, theo đó tăng lên như diều gặp gió vậy. Cực âm chi khí là vật phải dùng đến khi tu luyện đệ nhị chuyển, và tất nhiên nó cũng không thể nằm ngoài quy luật đó. Vậy không biết giọt băng hoàng chân huyết trước đây? Thạch Mục hỏi. Không dối gạt gì các hạ, hai ngày trước đây đã có người ra giá cao gấp đôi mua mất giọt băng hoàng chân huyết, đó rồi. Lão quản sự lắc đầu nói ra. Cái gì? Bị mua mất rồi. Người phương nào mua mất thế? Thạch Mục hỏi dồn dập rồi im bặt, hắn nhận ra đã lỡ lời. Quả nhiên. Lão quản sự chỉ im lặng lắc đầu, lão không thể tiết lộ tin tức khách hàng. Thạch Mục hiểu được nỗi khổ tâm của lão, tất nhiên sẽ không làm khó lão, hắn chỉ gật đầu cười cười. Trên mặt lão quản sự liền xuất hiện một thoáng do dự, sau một lát, lão chậm rãi dựng thẳng một ngón tay lên rồi chỉ lên phía trên. Thạch Mục thấy vậy lập tức đã hiểu, gọt băng hoàng chân huyết, có khả năng hơn phân nửa là do một đệ tử thượng tầng rất có bối cảnh mua mất. Tại hạ nghe nói, cửa hàng của các hạ ngoài việc buôn bán các thiên tài địa bảo thì còn bán ra một ít tin tức. Không biết trưởng quần có thông tin nào liên quan đến nơi nào có cực âm chi khí, nơi nào có thể tìm kiếm được linh tài này chăng? Thạch Mục châm ngâm, sau nửa ngày đột nhiên hỏi. Lão quản sự béo bất chợt sững sờ, sau đó chậm rãi nói ra. Loại cực âm chi khí này không giống linh tài bình thường, nhưng nơi sản sinh ra nó đa số là các hiểm địa cửu tử nhất sinh. Các hạ là đệ tử của thánh địa, chỉ cần bớt chút ít thời gian tích lũy điểm, thông qua hoán đổi mà có được, thật sự không đáng để vào những địa phương này. Nếu trưởng quầy biết, mong rằng nói ra, tại hạ vô cùng cảm kích. Lời tâm tình của lão quản sự còn chưa dứt, Thạch Mục đã chen ngang. Thạch Mục nói xong, lập tức lấy ra một túi nhỏ linh thạch từ trong chữ vật giới chỉ, nhét vào tay đối phương. Hắn sở dĩ quyết liệt như thế vì hiểu ra rằng, với tình huống hôm nay, nếu hắn tiếp tục thông qua các cửa hàng, để mua sắm các linh tài tu luyện cửu truyền huyền công, thì rất dễ dàng làm cho người khác nghi kỵ, thậm chí sẽ bị ra tay tiêu diệt. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không còn bao nhiêu linh thạch, mà mặc dù là có linh thạch, thì cũng rất khó tranh đoạt với các đệ tử thượng tầng có bối cảnh, như thế xem ra cách tốt nhất để có linh tài này là chính mình mạo hiểm, mà thu nhập lấy. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Vậy được rồi, dẫu sao thì ở đây ta và ngươi cũng là nhân tộc, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một ít tin tức. Nhưng mà chỗ đó có chút nguy hiểm đấy, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Lão quản sự mập mạp sau khi thu hồi túi linh thạch lập tức không biết từ đâu lấy ra một cái địa đồ màu xanh đưa cho Thạch Mục. Đa tạ trưởng quỹ. Sau khi nhận địa đồ, Thạch Mục chắp tay nói cảm ơn. Còn điều này nữa, các hạ nếu từ chỗ đó tìm được linh tài quý giá khác, thì nhớ mang về bán lại cho ta, tại hạ nhất định đưa ra giá tiền phù hợp. Lão quản sự nói thêm. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 510, tiến vào lòng đất. Hơn một tháng sau đó, tại một dãy núi kéo dài vạn dặm ở phía bắc thành Thanh Lan, băng phong vạn lý, hoa tuyết tung bay. Thạch Mục đứng ở trước cửa một cái động đen thui, trên người khoác một cái áo da cừu, trong tay cầm một cái địa đồ màu xanh, mắt hơi nhíu lại. Địa đồ nhẹ nhàng bay theo gió lạnh, bên trên thoáng thấy 6-7 vòng tròn, trong đó chỉ còn một chỗ chưa bị đánh dấu. Trước cửa động gió lạnh thổi từng trận, hắn cảm thấy từng trận băng hàn không ngừng thổi vào mặt, chỉ trong chốc lát tóc và lông mi đã bị phủ một tầng băng xương. Đứng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, hắn cất địa đồ màu xanh trong tay vào, rảo bước đi nhanh vào bên trong cái động đen kịt kia. Cái áo lông cừu đang mặc trên người của hắn là một kiện bảo y cấp bậc hạ phẩm linh khí mua ở trong Thông Lưu Phường, kỳ thực nó cũng không có năng lực phòng ngự, bởi chất liệu đặc thù nó chỉ có thể chống đỡ được hàn khí hay pháp thuật băng thuộc tính, nhất là trong hoàn cảnh khắc nghiệt này càng thích hợp. Khi Thạch Mục bước vào trong huyệt động, hoa tuyết đầy trời đã lấp hết dấu chân lưu lại trên mặt đất. Bên trong huyệt động là một mảnh vừa tối vừa lạnh, Cũng may hắn có linh mục thần thông, lại thêm chiếc áo lông cừu, nên cũng không ngại. Huyệt động này chỉ có một lối đi kéo dài xuống dưới, không gian cũng không rộng lắm. Bốn vách tường đều là nham thạch nhọn hoắt và sắc bén, miễn cưỡng có thể đi được, nhiều chỗ phải chui luồn mới qua được. Một đường đi không biết được khoảng cách, cuối cùng cũng tới một chỗ không gian động quật lớn chừng 10 trượng. Toàn bộ không gian như hình trứng, tất cả đều là băng cứng như gương, ngoại trừ đường vào ban đầu cũng không thấy có lối đi nào khác. Ánh sáng vàng chói trong mắt của thạch mục không ngừng lưu chuyển, hướng bốn phía xung quanh quét một vòng, chân mày hơi nhíu lại. Theo quan sát, ngoài băng cứng ở bốn phía ra, dưới đáy cũng đều là nham thạch cứng rắn. Đang ở lúc loay hoay không biết làm sao, trong lòng hắn chợt động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền ngẩng đầu quan sát một chút, rồi lại cúi xuống nhìn một chút. Thì ra là thế. Hắn lẩm bẩm tự nói một câu, vận khí đánh mạnh một quyền xuống dưới mặt đất. Theo đó là một tiếng vang thật lớn, băng cứng ở dưới mặt đất ầm ầm vỡ vụn, cả người hắn theo băng cứng rơi tự do xuống dưới. Thân thể ở giữa không trung, hắn bấm phát quyết một cái, một đoàn mây trắng xuất hiện ở dưới chân, đem hắn đỡ lại ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn nhìn khắp mọi nơi, phát hiện xung quanh đều là băng cứng dựng thẳng như cái gương. Mà bản thân cách mặt đất phía dưới, còn một khoảng cách không nhỏ. Hắn nhìn cái lỗ còn lại ở phía trên, pháp quyết trong tay thôi động, đám mây từ từ hạ xuống phía dưới. Sau mấy hơi thở, một tiếng thịch, vang nhỏ. Thạch mục vững vàng ở trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên phát hiện, bản thân lúc này như đang ở trong một thế giới bằng thủy tinh tạo thành vậy, ngoại trừ đường đi xuống hơi nghiêng và một ít cột băng ra còn lại nhìn như, vô cùng vô tận. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đi về phía trước. Kết quả càng đi càng kinh hãi. Hắn đi ở trong hoàn cảnh tuyết giá lạnh này, thoáng cái cảm giác thân như ở trong một thế giới khác biệt, dường như ở trước mắt đường đi thế nào cũng không đi được, mà hàn khí ở trong không khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí cơ thể bắt đầu cảm thụ được những tia lạnh giá thấu buốt xuyên qua tấm áo lông cừu. Mặc dù hắn có thôi động chân khí bảo vệ thân thể, nhưng vẫn không tránh khỏi rét run. Thạch mục cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Cứ đi như vậy chừng gần nửa canh giờ, ngoại trừ địa thế cùng nhiệt độ càng ngày càng thấp ra, xung quanh vẫn như trước, không có biến hóa chút nào cả. Chiếc áo lông cừu và chân khí hộ thể lúc này hầu như không có tác dụng gì nữa. Thạch mục thấy vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đường đường là một võ giả địa giai trung kỳ, vậy mà lúc này có cảm giác đông cứng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thúc giục pháp lực, sau lưng vươn ra một đôi cánh lửa đem thân thể vây lại, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy đi được khoảng một khắc thời gian, bước chân của hắn chợt dừng lại. Bởi vì một bức tường băng xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến hắn không thể ngừng bước. Thạch mục nhìn bức tường băng ở trước mặt, sắc mặt âm tình biến hóa. Căn cứ vào tin tức và địa đồ mà trưởng quỹ thiên bảo các cung cấp, chỉ có thể tìm thấy cực âm chi khí, ở những nơi chí âm chí hàn nằm sâu trong lòng đất. Dãy núi giá rét này cũng là chỗ cuối cùng trong những nơi đi qua là, có khả năng có nhất. Hôm nay thân ở trong địa điểm cuối cùng này, lúc này ước chừng đã xuống sâu hơn 10 dặm, so với những nơi trước chỉ có 2 đến 3 dặm mà thôi, bởi vậy có thể thấy được nơi này có khả năng nhất xuất hiện cực âm chi khí. Chẳng qua đến giờ phút này vẫn chưa phát hiện được. Thạch mục quan sát bức tường băng ở trước mặt mà lòng khẽ thở dài. Tường băng trong suốt, cao chừng trăm trượng, phải trái vô cùng chả biết dài bao nhiêu. Thùng thùng. Thạch mục tiến lên bức tường băng phía trước gõ vài cái, tay vừa chạm vào liền cảm thấy một trận lạnh thấu xương. Nhiệt độ nơi này thấp tới mức lạ thường, cũng nhờ xích viên hỏa kinh cùng lực lượng chí dương đệ nhất chuyển của cửu chuyển huyền công hộ thể, nếu không đổi thành võ giả địa giai. Khác dù có cái áo lông cừu chống lạnh chỉ sợ bị đông cứng thành bức tượng băng. Dù vậy, mỗi một bước đi của hắn khiến chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao mau chóng, chỉ có thể dùng cái cánh lửa để chống lại hàn khí. Thạch mục trầm ngâm một lúc, thả thần thức ra ngoài tìm kiếm quanh tường băng, đồng thời vận dụng linh mục thần thông nhìn xuyên qua lớp băng tuyết tìm kiếm manh mối. Thế nhưng, tầm mắt của hắn nhìn vẫn là tầng băng cứng, căn bản không nhìn thấy bất luận cái bóng cực âm chi khí nào cả. Thạch mục bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài chuyển một hướng khác dọc theo tường băng mà dò xét. Không đem nơi đây nhìn qua một lần, hắn không cam lòng buông tha. Kết quả ước chừng nửa canh giờ, phía trước bất ngờ xuất hiện một cái động quật vô cùng trống trải, mà tất của tường băng đều dồn hướng vào trong đó. Hắn bước vào trong động quật nhìn, trong lòng nhất thời phiền muộn. Trong chỗ động quật này, cũng đồng dạng không có cái gì cả, lại nhiệt độ xuống thấp hơn. Tuy nói cực âm chi khí chỉ tồn tại trong hoàn cảnh lạnh vô cùng, nhưng chuyến này hoàn cảnh ác liệt vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn nhiều, bản thân cứ như vậy mà xuống tiếp, mà lại dùng chân khí và thể lực vậy cũng không phải là cách lâu dài. Ngay khi Thạch Mục dự định ở tại chỗ nghỉ ngơi, bất ngờ trong lòng khẽ động, dường như phát hiện cái gì vậy? Hắn lúc này nhắm hai mắt, sau đó lại mở ra, vội vã bước chân đi nhanh về phía trước. Kết quả ở chỗ sâu nhất của tường băng, có một chỗ nhô ra có chút đặc biệt. Thạch Mục thấy vậy, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Hắn vừa trong lúc vô tình phát hiện, không khí lạnh ở bốn phía dường như bị một lực hấp dẫn nào đó, tập trung tụ về chỗ nhô ra ở cuối chỗ này. Thạch Mục thôi động linh mục thần thông, đôi mắt trói sáng ánh vàng lần nữa sáng lên bắn đi, về phía chỗ tường băng hơi nhô ra. Mặt tường băng ở trước mắt này dày chừng hơn 10 trượng, so với tường băng ở hai bên tường dày hơn không ít. Mà ánh hắn tập trung nhìn lại liền thấy, ở trung tâm tường băng, thình lình xuất hiện hơn 10 sợi tơ nhện trong suốt như không khí, linh động như linh xả vậy. Khi nhìn thấy những sợi tơ nhện này, trong tâm xuất hiện một loại trực giác kỳ dị càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác này 10 phần giống với khi thấy băng hoàng chân huyết, dường như là một loại khát vong từ bổn nguyên vậy, chỉ là cảm thụ lúc này còn hơn so với lần trước nhiều. Cực âm chi khí. Trong lòng hắn nhất thời vui vẻ, hắn có thể xác định được tơ nhện ẩn trong bức tường băng kia đúng là cực âm chi khí mà mình muốn tìm. Bất quá ngoài khôi phục lại tâm tình, lấy lại tâm thần, còn có chút nóng vội. Nơi này không chỉ có tường băng lạnh vô cùng, lại muốn phá vỡ lấy cực âm chi khí ở trong đó ra, xem ra cần phải phí chút công phu mới được. Thạch Mục hơi đánh giá chút, liền há miệng, một cây tiểu côn màu đen nhỏ như cây tăm từ trong đó bay ra, ông quang chớp động, một cây trường côn màu đen xuất hiện ở trong tay. Đúng là Như Ý Tấn Thiết Côn. Từ lúc Như Ý Côn có thêm Vẫn Tinh Huyền Thiết, liền giống Vẫn Thiết Mạch Đao không có cách nào thu vào trong nhẫn chữ vật. Cũng may hình dáng tùy tâm, Thạch Mục liền đem thu nhỏ lại đặt ở trong miệng. Thạch Mục nắm chặt Như Ý Côn trong tay, sau đó đưa côn về phía trước, chân bước lại hai bước kéo rộng khoảng cách với bức tường băng. Xúc thế thành lực, Thạch Mục bước lên trước một bước, hai tay nắm chặt thân côn, toàn lực vung lên đánh mạnh xuống tường băng. Bành bành, chỉ nghe mặt bằng rắc vang lên một tiếng lớn, liền có vô số băng vụn tứ tán bay ra xung quanh. Mà Như Ý Tấn Thiết Côn ở phản lực bắn ngược trở lại. Thạch Mục cầm Như Ý, côn ở trong tay lảo đảo lui lại vài bước mới ổn định lại thân hình, nhìn qua chỗ vừa đánh xuống, nhất thời nhíu mày lại. Chỉ thấy trên bức tường băng xuất hiện vết hõm khoảng chừng một trượng, trên mặt đầy vết dạn. Vết dạn này nhìn như rậm rạp, nhưng so với bức tường băng này thì chả thấm vào đâu. Hiển nhiên một kích mạnh như vậy đối với bức tường băng, cũng không tạo thành tổn hại gì cả. Thạch Mục nhìn chỗ hõm mấy lần, trường côn màu đen trong tay thu bé lại thành một cây tiểu côn, mà bị thu lại trong miệng hắn. Những tiếng phần phật vang lên. Nguyên cái cánh lửa đỏ thẫm che ở trên phủ ở trên người Thạch Mục chợt mở rộng, sau đó một đạo quang diễm màu trắng xuất hiện ở cánh tay trái của hắn, cùng lúc đó, từng đạo đường vân đỏ ngầu xuất hiện trên cánh tay. Đã không có cánh lửa bao thân, lúc này hắn cũng không để ý cái giá lạnh, ngược lại từng cỗ nhiệt lưu bắt đầu lưu chuyển quanh thân của hắn, đem toàn thân hắn trở nên ấm áp thư thái hơn. Theo đó là ánh sáng chói lọi màu trắng ở cánh tay của Thạch Mục sáng lên, nhiệt độ ở xung quanh tăng lên không ít. Đúng lúc này, hai mắt Thạch Mục nhìn thấu qua tường băng, phát hiện mấy đạo âm hàn chi khí ẩn trong tường băng, như bị lực lượng chí dương ở cánh tay trái kích thích, càng trở nên sống động, không ngừng đâm vào tường băng như muốn lao tới vị trí của hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.